các nữ nhân sôi nổi tìm ra cái đại bố đâu, đem một nhà lại một nhà không túi nước, dùng để trang thủy heo bào tử, ống trúc, bỏ vào bố trong túi. Cũng có lao thái thái đem mấy cái bùn rót cất vào một cái khác tay nải ra, cấp tay nải ra đánh cái kết, đến lúc đó đánh xong thủy liền đem bùn rót treo ở trước ngực. Tống Phúc sinh ra. Mã lao thái là không chỉ có đem không túi nước đều thu thập toàn, hơn nữa cũng đem kia hai cái 5L nông phu sơn tuyển bình không, phân biệt bỏ vào hai cái cực kỳ rắn chắc trong túi. Một trương trương mười mấy tuổi mặt, chờ xuất phát. Một đám thiếu niên, sôi nổi phía sau cóng lên trang có rảnh túi nước bố đâu, trước ngực treo trang có bùn rót chờ thịnh thủy giá hỏa cái bố đâu. Tống Phúc sinh đại cháu trai đại lang, cháu ngoại trai hổ tử, hai vị này thiếu niên phía trước càng là căng phồng, bởi vì bên trong là nông phu sơn tuyển bình không. Bọn họ đến bỏ cây số sơn, trang hảo thủy sau, lại xuống núi, có thể nghĩ, đến lúc đó chứa đầy thủy sau, này đầy người trọng lượng đến nhiều trầm. Tống Phục Linh ở bên cạnh xem cứng họng thất thanh. Ở hiện đại khi, nàng không phải không xách quá 5L nước khoáng. Nàng từ dưới lầu siêu thị xách về nhà, xoay người liền thượng thang máy, còn phải ngã xuống tay. Không dám tưởng tượng, đại lang ca, hổ tử ca, muốn đem này hai xô nước rót mãn, một người một thùng vượt ở phía trước trên vai, phía sau còn có một đống lớn chứa đầy túi nước, sau đó lại một đường hạ cây số cao sơn. Huống chi, bọn họ dùng liền nhau tay nâng cũng chưa khả năng, bởi vì mỗi người trên tay còn muốn xách hai thùng gỗ thủy. Phía trước, mặt sau, hai tay, sở hữu thủy trọng lượng đều sẽ đè ở này một đám thiếu niên trên người. Tống Phúc Sinh nhìn này một trương khuôn mặt hỏi, sợ không? Không sợ, tam thúc cấp giảng hai câu liền càng không sợ. Tống Phúc Sinh gật đầu, đúng vậy, đừng sợ, bởi vì các ngươi cha, các ngươi thúc, bọn họ liền ở hai sườn bảo các ngươi. Bọn họ sẽ đua kính toàn lực, bất cứ giá nào mệnh, cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào thương đến các ngươi. Nhớ kỹ, gặp được bất luận cái gì tình huống, đừng nghĩ giúp đại nhân đánh lộn, các ngươi cái gì cũng đừng động, chỉ lo xách theo thủy đi xuống hướng. Chỉ có các ngươi chạy rất nhanh, che chở các ngươi cha cùng thúc mới có thể mau chút xuống núi. Tống Phúc Sinh đối này đó phụ trách xách thủy khiêng thủy các thiếu niên nói xong lời nói, hắn ánh mắt lại rời về phía hộ tống này giúp thiếu niên tráng lao động nhóm. Dưới chân núi đến hộ lương, toa trường tàu, còn có nhiều như vậy lao nhân nữ nhân hài tử ở, cho nên đi lên 10 cái thiếu niên giao bạc múc nước xách thủy. Mỗi hai cái thiếu niên bên cạnh chỉ một tả một hữu cùng hai cái tráng lao động, còn có mười mấy đàn ông dứt khoát không thể xưng là tráng lao động, hơn 40, mau 50, bọn họ thuộc về thật giả lẫn lộn tính tiến hộ tống đội, phụ trách cấp xách thủy các thiếu niên vây lên, không cho nhìn đến thủy, cũng có thể đảo bắt tay giúp xách thùng nước. Cho nên nói, dám đánh dám giết có sức chiến đấu, cũng liền căng chết 7-8 cái. Các ngươi, ta liền không nhiều lắm dặn dò. Dịu, khảm đao, lấy hảo, lúc cần thiết hạ tử thủ. Lại cố ý đôi những cái đó thật giả lẫn lộn hán tử nhóm nói, hoa tử nhóm thủy một tá hảo, các ngươi cây đuốc liền điểm, không cầu các ngươi sát mấy cái, nhưng có người dám tới gần, liền dùng cây đuốc liệu bọn họ. Tứ Trang đứng dậy, đối Tống Phúc Sinh lắc đầu. Lại chỉ Tống Phục Linh nhị bá. Tống Phúc Sinh minh bạch, Tứ Tráng không nghĩ lên núi, Tứ Tráng cho rằng hắn nghĩa vụ chính là bảo hộ hảo mẹ thọ, bảo hộ hảo bọn họ một nhà mấy khẩu, tốt nhất là một bước không rời cái loại này, muốn cho nhị ca thế thân hắn lên núi. Tống Phúc Sinh cấp Tứ Tráng kêu một bên khuyên nhủ. Tứ Tráng, ngươi xem bọn họ một đám cao lớn vạm vỡ nhìn dò người, nhưng nói thật nơi đó mặt cũng theo ta tỷ phu cùng ngươi đỉnh điểm sự. Cũng chưa giết qua người a. Cũng không như thế nào gặp qua huyết, đến thật trương thực dễ dàng hoảng. Ngươi yên tâm, ta ở dưới thủ, tình huống không tốt, chúng ta liền trước chạy. Ngươi nhìn đến có vứt bỏ xe đẩy tay, liền lãnh bọn họ chạy nhanh đi phía trước truy chúng ta. Tứ Tráng suy nghĩ một phút lâu, mới ứng. Xuất phát, lên núi đội ngũ xuất phát. Lập tức liền Tráng lao động mang thanh thiếu niên, thiếu mấy chục người. Dưới chân núi càng là không dám nhàn rỗi. Tống Lý Trinh chống quải trượng đối dư lại Tráng lao động nhóm nhỏ giọng dặn dò, đảo động lương, đều đảo cùng đi, có tình huống liền đẩy kia mấy đài trang lương xe, mặt khác có thể toàn đường mớn. Tống Phúc Sinh cũng ở đối Mã Lao Thái nói, nương, ngươi triệu tập này đó nữ, đem không thể chạy hoa, chân cẳng không tốt đều đôi cùng nhau, làm cho bọn họ ở trên xe chờ. Dư lại, tận lực nhiều đảo động ra xe trống, bọn họ một chút sơn, thủy hướng lên trên một trang chúng ta liền chạy. Trung lặc, trung lặc. Đương lén lút lại là yểm hộ lại là che giấu, đem sở hữu gia lương tiến đến cùng nhau khi, Tống Phúc Sinh một cổ hỏa phía trên, sau răng cấm đau, liền thừa này tam xe lương. Mới đi mấy ngày a? Tống Lý Chính cũng cực kỳ thượng hỏa, đặc biệt là nhìn đến trộm gạt lệ các nữ nhân. Các nữ nhân cũng không nghĩ lúc này khóc thêm phiền, nhưng các nàng quá lo lắng lên núi nam nhân, nhi tử. Mã Lao Thái con dâu cả Hà Thị liền khóc, nàng nam nhân, nhà nàng đại lang, ừ, lão nhị ra như thế nào liền lão nhị cũng chưa đi. Lúc này ngươi Chu Thị, ngươi như thế nào không đi đi chúng ta lão đại gia tiểu tử ăn nhiều nhiều chiếm tiện nghi. Ngươi ôm Tống Kim Bảo, nhìn ngươi cái kia may mắn kính. Tống Lý Chính liều mạng áp cũng áp không được hỏa, khóc sao? Khóc tồn tại quá không dễ, vì nước miếng liều mạng, lương lại đỉnh không được mấy ngày. Chúng ta lại khi nào dễ dàng quá. Tống Lý Chính lời này thẳng chọc nhân tâm hoa. Đúng vậy, mặc dù không chạy nạn, niên niên, ngày ngày, không cũng ở vì lương, vì ăn không đủ no bụng, đang liều mạng sao. Sớm nên thói quen, còn khóc cái gì. Đúng lúc này, một cái giọng nam có thể khóc đến tê tâm liệt phế, áp lực thả bi sặc, từ trên núi một đường chuyển tới chân núi. Nếu nói, trên núi có thể có hơn 1.000 thậm chí mấy ngàn dân chạy nạn ở vì nước miếng ngưng lại, chân núi nhân số tương đối lên xác thật không nhiều lắm, cũng liền mấy trăm người. Đại đa số đều là đang chờ đợi người nhà mang nước trở về. Có cả gia đình, có dọc theo đường đi cùng nhau chạy nạn, nhưng đại đa số là vài người một đám, 3-5 cá nhân một chỗ ơi, bọn họ hoặc quỳ sát đất hoặc nằm liệt ngồi ở kia chờ đợi. Cho nên, tên này tiếng khóc cực thảm thiếu niên. Cả người là huyết chạy xuống sơn cầu cứu, chạm thứ nhất chính là thẳng đến vị kia xe ngựa tiểu thư. Những người đó đeo đao có mã vừa thấy liền lợi hại. Nhưng thật đáng tiếc, đao ra hắn trên cổ, làm hắn lui ra phía sau. Thiếu niên quay đầu liền cầu cứu đến Tống Phúc Sinh này mặt. Bởi vì bọn họ này đội ngũ ở chân núi thuộc về nhân số nhiều nhất. Cầu xin các ngươi, cứu cứu ta ông nội. Là ta ông nội hảo tâm nói cho đoàn người, này đỉnh núi có thủy. Bọn họ thế nhưng đánh giết cha ta, đoạt ta ông nội bạc, trước mắt thiếu niên đảo bất quá khí. Mã Lao Thái một tay đem Tống Phúc Sinh kéo đến phía sau, nàng chính mình lại tiến lên một bước vội vàng hỏi, giao bạc, thổ phỉ còn đánh giết đoạt ta. Không phải thổ phỉ, là chúng ta cùng thôn, ta ông nội vẫn là bọn họ Lý Chính. Cầu xin các ngươi, cứu thiếu niên đầy người huyết, tóc cũng không ngừng ra bên ngoài mạo huyết, chưa nói xong liền chết ngất qua đi. Tống Lý Chính nghe xong, ôm ngực. Hắn tuy rằng nghe cái hồ nửa phiến, nhưng là người thật là sợ đối lập. Người xem bọn hắn này hỏa, vừa rồi muốn trước bạc mua thủy, không có một cái moi, đi vào 10 cái người, một người đến giao nhị tiền, kết quả thế nhưng thu nhiều. Thu nhiều trở về lui, đoàn người còn nói, lui sao à, nghèo ra phú lộ, ngươi hiểu được trên núi thổ phỉ phân rõ phải trái không nói lý, nhiều mang điểm, vạn nhất nhân ra thay đổi muốn nhiều thu. Ta liền cấp. Tiếp theo đang chờ đợi thời điểm, lại có một tiểu nha đầu tìm Tống Phúc Sinh bọn họ cầu cứu. Tiểu nha đầu hơi thở thoi thóp đối thoạt nhìn nhất thiện tâm Mã Lao Thái lẩm bẩm, mãi mãi, mua ta đương nha hoàn đi, cho ngụm ăn uống là được, ta cái gì đều có thể làm, cầu ngươi. Loảng xoảng dập đầu. Mã Lao Thái quay đầu không đành lòng nhìn, tâm lời nói, ta còn muốn tìm cái bao ăn ở địa phương đâu. Còn như vậy đi xuống. Ta đều sắp đem ta cháu gái bán, còn mua ngươi đâu. Mà lúc này, múc nước người đã tới đỉnh núi. Thực châm trọc chính là, thượng trăm tên cầm trong tay đại đao thổ phỉ, thật là hảo thổ phỉ. Không làm khó người, cũng nói chuyện giữ lời, giao tiền liền thả ngươi qua đi múc nước, đánh xong ngươi ma lưu rời đi là được. Thổ phỉ cùng những cái đó dân chạy nạn nhóm so, thật là đại thiện nhân. Chương 114 canh 4, vì trẻ gì 929 đánh thưởng vạn tệ. 10 cái thiếu niên trước xong tiền bạc bị bỏ vào đi, ngốc ngốc mà đi theo dẫn đường thổ phỉ mặt sau đi. Bọn họ rẽ trái rẽ phải, hướng cửa cốc sơn khẩu đi, đầu óc cũng không nhàn rỗi, không ngừng lặp lại Tống Phúc Sinh dặn dò bọn họ bước đi. 1. Trước xem múc nước người nhiều hay không, những người đó đều bẩn thỉu thành cái dạng gì. Sự thật chứng minh, Tống Phúc Sinh sẽ bấm tay tính toán, cũng rất có dự kiến trước. Này sao như vậy nhiều người? Những người này lại nơi nào là ở múc nước A, nơi này mau đuổi kịp nhà tám. Chỉ xem có rất nhiều dân chạy nạn ở phi đầu tán phát, đem đầu tóc làm cho thực ướt, đem quần áo quần từ trong ra ngoài cũng cởi, thậm chí có người ở lấy giày ra bên ngoài múc nước. Rốt cuộc nhìn thấy thủy, có thể tẩy đi hoàn toàn mát mẻ là một phương diện, về phương diện khác là, ngươi khi bọn hắn tưởng như vậy a? Này không phải bối đi ra ngoài thủy không nhất định có thể giữ được sao? Nhưng là xiêm y gì tóc ướt đẫm, cước trình mau chạy nhanh xuống núi, cấp tóc cấp y phục ướt ninh một ninh, vẫn là có thể bài trừ chút thủy tới, cấp dưới chân núi mặt lao nương bà nương hải tử uống một chút. Cao Thiết Đầu cùng đại lang trước liếc nhau, theo sau mới cười mỉa đối dẫn đường thổ phỉ nhỏ giọng nói, vị này tiểu ca, làm phiền ngài mang bọn em đi ra thủy khẩu, ca mấy cái tại đây cảm tạ ngài. Nói chuyện, nhị tiền bạc nhét vào dẫn đường thổ phỉ trong tay, đồng thời, 10 cái thiếu niên hướng dẫn đường thổ phỉ lại cung kính lễ dài rốt cuộc. Đây là Tống Phúc Sinh làm mấy cái tiểu tử đi vào trước quan sát mục đích. Thà rằng hoa 2 tiền, cũng phải đi ra thủy khẩu kia. Tống Phúc Sinh lo lắng một đống sắp khát chết người, vọt vào đi liền đem miệng rỗi trong nước uống, 100 người không bệnh, 1000 cái đâu. Tới rồi ra thủy khẩu, 10 cái thiếu niên ghi nhớ tam thúc dặn dò bước thứ 2 sâu. Chỉ xem bọn họ trước tá rớt bả vai phía sau bối tay lại, sau đó động tác nhất trí mà vùi đầu vào trong nước, không trong chốc lát trong nước liền đủ ngủ cùng ngục mạo phao. Tam thúc nói, trước bản thân uống, mát mẻ, uống trước hắn cái ngực lạnh, thần phi dương, mới có thể có tinh thần đầu một hơi lao xuống sơn không phải. Uống không sai biệt lắm, có tiểu tử còn uống sặc, một bên ho khan một bên bắt đầu giải tay nải ra, tưới nước túi, rót heo bào tử, rót ống trúc, giống nhau triển khai chính mình mang liền bắt đầu bận rộn. Cùng lúc đó, ở bên ngoài chờ đợi tứ tráng bọn họ, là không thể tới gần cửa cốc, bọn họ chỉ có thể tại hạ sườn núi bực này. Nơi này có đại lượng thổ phỉ, cầm đào gác. Nay đỉnh núi hạ sơn núi chỗ, chỉ trường độc thảo không dài thụ, thảo mặt trên cũng nằm sấp rất nhiều đã chết đi dân chạy nạn. Nơi này càng là có đại lượng tồn tại dân chạy nạn ở quỳ xuống đất dập đầu, cầu gác người có thể châm trước, thả bọn họ đi vào uống một ngụm, cũng chỉ một ngụm. Thổ phỉ đầu lĩnh xỉa răng xuất hiện, bên hông đại đao diếu võ dương oai. Hắn hướng thủ hạ dơ lên cằm, đi vài người, đêm này đó lại ăn độc thảo chết, lay đến dưới chân núi đi. Theo sau mới đối quỳ xuống đất cầu dân chạy nạn nhóm lớn tiếng cười nói, xem ra các ngươi đây là mới tới à, không hiểu ta này quy củ. Lên núi xuống núi con đường này, có nhìn đến những cái đó thủ người sao? Bọn họ liền hiểu ta quy củ, hiểu được cầu vô dụng, đến bạc. Các ngươi hoặc là suy nghĩ pháp đào lộng bạc, hoặc là liền, ha ha. Quỳ xuống đất cầu người, đại khái có thư sinh, cũng không biết là ai, ở hô thiên thưởng địa tiếng khóc hô một câu. Ngươi đây là ở làm khó dễ dân tài, ngươi người như vậy sẽ bị trời đánh. Ba mấy chục cái đại đao đồng thời rút ra, có như vậy một cái chớp mắt thực tĩnh, có như vậy một cái chớp mắt, tứ tráng bọn họ cũng khẩn cấp đề phòng, sợ người nọ nói hoàn toàn chọc giận thổ phỉ đầu lĩnh. Thổ phỉ đầu lĩnh đầu tiên là sửng sốt, ném xuống xỉa răng, theo sau xua xua tay lại lần nữa cười vang nói. Ha ha ha ha ha, ông trời! Hừ! Ta tử mẫu người cầu tài, một không đoạt nhị không trộm, không lừa già dối trẻ, nhị tiền chính là nhị tiền, chưa từng muốn quá hai lượng. Nhị tiền chính là vì cho các ngươi lưu điều đường sống, ông trời hiểu được cũng chỉ sẽ tán ta một tiếng nhân nghĩa. Tổng so các ngươi này đó lục thân không nhận, chỉ có ăn uống mới là tổ tông người cường. Lại mấy bước to tiến lên, tùy tiện bắt được một người lao hán, tưởng thảo nước miếng. Lao hán đột nhiên gật đầu. Thổ phỉ đầu lĩnh ánh mắt thoáng nhìn. Liếc về phía lao hán bên người khuê nữ. Lao hán lập tức đem khuê nữ ra bên ngoài đẩy, cô gái cho ngươi, chỉ cầu làm ta đi và uống miếng nước. Cha! Hảo! Tứ tráng một phen liền nắm lấy Điền Hỉ Phát nắm chặt nắm tay, hắn sẽ không nói, nhưng trong mắt tràn đầy cảnh cáo. Kỳ thật tứ tráng không cảnh cáo Điền Hỉ Phát, Điền Hỉ Phát cũng sẽ tiết khẩu khí này, bởi vì quỳ xuống đất những người đó, vừa thấy lao hán đem khuê nữ cho người. Là có thể đi vào uống nước, thật nhiều nam nhân ở kê ơ. Ta khuê nữ cho ngươi. Ta này ba khuê nữ đều cho ngươi. Ta đây liền xuống núi đi kê ơ, ta dưới chân núi có khuê nữ, so với hắn cô gái lớn lên tuấn. Nói xong, té ngã lộn nhào cấp hỏa hỏa rời đi đi tìm khuê nữ, rất sợ chậm khuê nữ đưa không ra đi, đổi không được thủy. Thổ phỉ đầu lĩnh tướng tài được đến mấy cái nha đầu tùy tay thưởng cho thủ hạ, hắn cười càng thêm lớn tiếng. Thả quay đầu đối tứ tráng bọn họ này đó chờ đợi mang nước người ta nói. Một đám đều nhìn thấy đi, cho bọn hắn chỉ đường sống, nhiều nhân nghĩa. À, đúng rồi, các huynh đệ cũng có thể hộ tống, 100 lượng một chuyến, tránh đến là vất vả tiền. 20 cái huynh đệ một người mới đến 5 lượng bạc, chúng ta cũng đến ăn thịt uống rượu không phải. Còn giúp các ngươi nâng thủy, bảo các ngươi bình an xuống núi, này mua bán có lời, vẫn là câu nói kia, ta tử mẫu người luôn luôn nói được thì làm được, không lừa giả dối trẻ. Từ bên trong vừa lúc ra tới một vị trung niên nam nhân, hắn phi đầu tán phát vừa thấy chính là ở bên trong tẩy cái thông khoái, 100 lượng, mau, đại vương, làm phiền phái người hộ tống ta xuống núi. Tứ tráng nghe xong phản ứng đầu tiên thế nhưng không phải tức giận, chủ yếu là hắn sớm chết lặng, gặp qua bi kịch nhiều, chính hắn chính là cái bi kịch. Hắn phản ứng đầu tiên, nay sống hắn cũng có thể làm a nếu cô ra có yêu cầu, chờ hắn đem cô ra bọn họ bình an đưa vào thành, có thể phản hồi ngọn núi này sao? Tứ tráng dụng tâm tính hạ, hộ tống một chuyến 5 lượng bạc, một ngày lại nhiều chạy mấy cái qua lại, tích cóp tiền bạc, không được liền làm một tháng, là có thể cấp cô ra trí phòng, trí mã, mua con la. Chưa cho tứ tráng làm việc riêng quá dài thời gian, 10 cái thiếu niên liền xách thủy đi ra. Đi ra thổ phỉ nhóm quy định khoảng cách, vừa rồi quỳ xuống đất thượng lại khóc lại gào dân chạy nạn, lập tức thay đổi một khuôn mặt, một đám hung thần ác sát liền nhào tới. Sắc thật giống Tống Phúc Sinh đoán như vậy, một đám thoạt nhìn cao lớn và vỡ, đều là trung thực nông dân, nào giết qua người, này giết người cũng không phải người bình thường là được, đều luôn cuống. Tứ trang thật có thể làm này hộ tống sống, làm cho vị kia thổ phỉ lão đại nghe thanh cố ý xuống núi sườn núi xem. Chỉ xem tứ tráng cũng không có cầm đao cùng cái quốc trở vũ khí sắc bén, này đó tốt ra hỏa cái đều để lại cho người khác. Hắn chỉ cầm trong tay hai căn mục đồng, một cây gậy một cái, ở phía trước tranh đoạt nhất hoan dân chạy nạn, bóc tử lập tức liền phun ở tứ tráng trên mặt, tiếp theo hai, năm cái. Có nạn dân cầm đại thiết xoa muốn xoa tứ tráng trên người, tứ tráng huy cây gậy đồng thời, duỗi tay nhảy lên một cái dùng sức, phía sau dân chạy nạn trong tay nĩa bị tá rớt, trở tay một đảo. Nghĩa liền chắt ở đối phương trên người. Con hảo tứ tráng không phải một mình chiến đấu hăng hái, đối mặt mấy trăm dân chạy nạn một hống mà thượng, Điền Hỷ Phát chỉ sửng sốt vài giây liền a nói, cho ta sát, sắc, sắc. Hán tử nhóm cây đuốc liêu lên, cái quốc khảm đao múa may lên. Cao thiết đầu xách thùng nước xách đến cánh tay thượng gân xanh bại lộ, hướng đổ ở phía trước bị dọa sửng sốt đại lang kêu, mau. Đi đầu xách thủy đại lang, cắn răng một cái, trong lòng không ngừng nhắc mãi. Không cần hỗ trợ, cha nhất định sẽ không có việc gì, nhất định. Tam Thúc nói, bọn họ chạy càng ổn càng nhanh càng tốt. Chương 115 canh 1, cầu vẽ tháng. 10 cái có cha có thúc che chở thiếu niên, hai tay xách theo thùng nước, không dám lảo đảo, không dám tay run, không dám phân thần, cắn răng dùng ra ăn mãi sức lực về phía trước. Tống Phúc Sinh đại ca Tống Phúc Tài, hắn ở lần đầu tiên huy động khảm đao khi cũng không có muốn ai mệnh, bổn ý là tưởng hù dọa đi. Hắn buông tha đối phương, nhưng đối phương lại không có buông tha hắn. Chẳng những nhân cơ hội thiếu chút nữa tách ra bọn họ đội ngũ, hơn nữa nếu không có tứ tráng kịp thời cản kia một chút, con của hắn đại lang cũng thiếu chút nữa bị mấy cái dân chạy nạn vây quanh đi lên. Tống Phúc Tài lập tức hồng mắt ra nói, sắc. Này thanh sát, như là ở quát lớn chính mình, càng tựa ở đối chính mình hô lên súng phong lệnh, hắn đại khảm đao một đao lại một đao thẳng chém rớt đối phương đầu. Tứ tráng ở đằng trước vẫn luôn đại khai sát giới, chỉ cần có người dám tới gần, hắn liền vung lên cây gậy thẳng đến đối phương đỉnh đầu dùng sức, cơ bản làm được một tay một cái, gõ một cái đảo một cái trình độ. Điên Hỉ Phát sau điện, càng là đem trong tay cái quốc vũ động uy vũ sinh phòng, bào chết một cái là một cái. Hán tử nhóm vung lên cây đuốc, vung lên tự chế mang tiêm trường côn, sở hữu bảo hộ này đó hài tử các nam nhân, ở tứ tráng dẫn dắt hạ. Tất cả đều rết đỏ cả mắt rồi. Giữa sườn núi khi, có 20 mấy nhân tài thành lập đoạt bạc đoạt thủy tiểu đoàn thể, bọn họ vốn dĩ đều đã ở ven đường chuẩn bị tốt, nhưng là đường xa xa phát hiện có một đám người từ đỉnh núi một đường sắt dân chạy nạn vọt xuống dưới, kia tận trời khí thế. Nương nghẹn. Kêu nương người là ăn trộm huynh đệ lão nhị, cái kia lúc trước tưởng trộm Tống Phục Linh y nộ tấm nước. Đối bọn họ tân đầu mục nói, này đám người ta đã thấy, đại ca. Bàn bạc kỹ hơn A đi đầu người nọ, hai hạ là có thể đem ta chế phục, không lừa ngài. Ân. Uy manh hán tử sờ sờ trong râu, sợ hắn cái điểu, các huynh đệ. Không phải, đại ca, ngươi nghe huynh đệ nói, đại ca cùng bọn họ đánh bừa làm chi, ta các huynh đệ là vì đồ tài, uống cái no thủy, lộng chút bạc hoa hoa, chúng ta liền lên đường vào thành hưởng phúc. Nơi này có rất nhiều phú thương lên núi, phàm là tưởng uống miếng nước đều đến tới này, càng có đơn đi hảo đoạn, cùng bọn họ đúng là không cần thiết ta. Uy mãnh đại ca mượn sườn núi hạ lừa, vội va nói, tiểu tử ngươi nói có lý chủ yếu là tứ tráng bọn họ đã xuống dưới, xem thanh càng cảm giác khiếp người. Hắn bày xuống tay, ý bảo các huynh đệ triệt, chạy nhanh cho người ta nhường đường. Bất quá, ăn trộm huynh đệ trước mắt đưa tứ tráng bọn họ một đường xuống núi khi, thật đáng tiếc mà nói thầm câu, còn đừng nói, bọn họ đảo thực sự có một kiện bảo vật, ai, có lẽ có thể bán giá cao tiền. Bị này uy manh hán tử nghe xong đi. Quách lão đại loa thanh tại hạ triền núi phụ cận vang lên. Tống Phúc Sinh thân thể lập tức vẫn luôn, hướng đại gia hô, mau. Chỉ xem, ở dưới chân núi thủ lương hán tử nhóm nhất nhất đẩy nổi lên xe đẩy tay, đem một đài lại một đài xe đẩy đến rời núi khẩu chờ đợi. Không bao lâu, giống như huyết người đầy mặt đầy người đều là huyết tứ tráng dẫn đầu xuất hiện, tiếp theo chính là 10 cái sách thủy thiếu niên. Các thiếu niên trải qua lần lượt khiêu chiến, tố chất tâm lý càng ngày càng tốt. Bọn họ không sốt ruột đi xem bất luận kẻ nào, đôi mắt nhìn chằm chằm không ra tấm ván gỗ xe, mỗi người dưới chân càng là không loạn, như cũ vững vàng về phía trước, vững chắc đem thùng nước đặt ở xe đẩy thượng, tận lực không lãng phí một giọt thủy, lại tá đánh cháo vải chùm, lúc này mới chạy xuống trên mặt đất, dựa vào xe đẩy tay thượng dồn dập thở dốc, hai điều cánh tay càng là mệt dường như nâng không đứng dậy. Một đám gục xuống cánh tay, với ánh mắt đỏ hồng xem xuống núi xuất ngũ, tìm kiếm che chở bọn họ cha, thúc. Thẳng đến sau điện Điền Hỉ phát xuống dưới, dựa vào xe đẩy tay thượng hổ tử mới nức nở ra tiếng, đại lang cũng ở nhìn đến Tống Phúc Tài trên vai huyết khi, khống chế không được mà rơi xuống nước mắt. Cao Thiết Đầu nghẹn ngào lẩm bẩm nói, cha, cha cái giám A, Cao Đổ Tể liền phản ứng cũng chưa phản ứng hắn. Bởi vì giờ khắc này, liền khóc đều là xa xỉ. Không có an ủi, không có quan tâm, càng là không hỏi đau xót thời gian. Đoàn người thập phần lo lắng dưới chân núi này giúp khát đến không được mấy trăm dân chạy nạn sẽ một hống mà thượng, xe đẩy tay không dám dừng lại một đài xe một lần nữa đẩy khởi, tấm ván gỗ xe dòng dọc triển mặt đất chi lạp vang. Tống Phục Linh giúp bị thương đại bá cùng hai cái cánh tay đánh run đại lang ca xe đẩy, nàng cắn răng dùng sức đến cả khuôn mặt biến hình, nha. Tống Phúc Sinh, Tiền Bội Anh, Ngưu Trường Quài, ba người đẩy trang lương xe, càng là chầm tới tay xe đẩy đều phải bị áp tan thành từng mảnh tử. Tống Phúc Sinh hô, 1-2-3, khởi. Đoàn người lăng là chịu đựng thương, chịu đựng khát cùng đói, ước chừng đi rồi hơn 2 canh giờ, mới sấn thiên hoàn toàn hắt thấu dừng lại. Dừng lại địa phương cũng thực hẻo lánh, bởi vì kế tiếp lộ, nhưng không hề nơi nơi là chết người, có rất nhiều người sống. Sớm xuất phát những cái đó đại lượng dân chạy nạn. Cái gì trình tự người đều có. Đoàn người càng không dám ban ngày đường dân chạy nạn mà uống nước, cũng không dám ăn cơm, chỉ có thể sấn đêm đen. Tống Phúc Sinh nhất nhất xem xét đoàn người thường, có hay không cảm giác không tốt. Đầu nhiệt, ghê tởm, mơ hồ. Điên Hỉ phát xua tay, không như vậy tà hồ, tất cả đều là tiểu thương, phát ra từ phế phủ nói. Tam đệ, này liền chúng, chịu điểm này thương. Này liền đã thực ông trời phù hộ. Ngươi không hiểu được, kia trên núi, nơi nơi là người chết, khắc, biết rõ thảo có độc, cũng ăn. Có người vốn dĩ có bạc, bị đoạt, cũng biến thành không bạc đi theo đoạt người khác. Dù sao nơi nơi là thảm trạng, những cái đó người chết mấy cái canh giờ một rửa sạch, trực tiếp bị thiêu đầu lay đến dưới chân núi. Tồn tại này đó dân chạy nạn, không có 1.000 cũng đến có 800 ở trên núi ngốc. Bọn họ không bạc uống nước. Càng là gặp người liền đoạn, dù sao mặc kệ ngươi có bạc không bạc, trước giết lại soát người, nhìn thấy thủy càng là đỏ mắt liều mạng, ta lần này may tứ tráng huynh đệ. Tống Phúc Sinh gật đầu, cũng may này đó dân chạy nạn một đường lại đây, đã sớm không ăn không uống không có gì sức lực, bằng không, các ngươi này mấy chục người phải ném ở trên núi, một người khó địch 10 chỉ tay. Có lẽ, ai, cũng may kia thổ phỉ đầu lĩnh đi. Cao Đổ Tể bị Tống Lý Chính mới vừa băng bó xong miệng vết thương, miệng có chút tráng bệnh nghi hoặc nói, tiểu tam tử, sao còn tạ thổ phỉ? Kia hắn nương nhất không phải đồ vật, làm người lấy khuê nữ đổi nước uống. Tống Phúc Sinh nghĩ nghĩ mới nói, kia thổ phỉ đầu lĩnh, chỉ định là không thể làm dân chạy nạn nhóm được việc. Cho phép ở trên núi ngưng lại, nhưng sẽ không làm cho bọn họ tụ đôi, ít nhất không thể trở thành một cái đại đoàn thể, 10 cái 20 cá nhân mặc kệ, hơn 100 người thấu thành đội. Hắn liền sẽ ra tay cấp xóa sạch, quấy rầy, bằng không đối bọn họ thủ đỉnh núi có uy hiếp. Từ hôm nay lúc sau, trước đêm hoàn toàn đánh lên tinh thần, lại không dám ngủ gật. Có như vậy một cái trước mắt, đoàn người đều cảm thấy, giống như còn là cùng người chết làm bạn an toàn, cùng này đó sống dân chạy nạn quẹ với nhau, nhân tâm nhất dọa người, càng dễ dàng bỏ mệnh. Đặc biệt là 3 ngày sau, Tống Phúc Sinh bọn họ mới dừng lại nghỉ khẩu khí, liền nghe được có mấy cái phụ nữ ở khóc lóc đều, hài tử ném. Có khắc hỏa dân chạy nạn thở dài nói, sau này người ở nơi nào nhiều đi nơi nào đi, ít người đã bị người khác ăn. Cũng có đại nương ở khóc mắng, mắng chính là các ngươi này đó người bên ngoài, một đường đi một đường đoạn, nhà nàng vốn là hảo hảo, người bên ngoài đi tới, các nàng cũng thành chạy nạn, thê ly tử tán, hận chết này đó ngoại lai người. Này phiên mắng rất là khiến cho cộng minh. Tống Phúc Sinh vốn định tiến lên hỏi thăm, rời thành trì còn có bao xa, cũng không dám tiến lên hỏi, nghe một chút, nhân ra đều phải hận chết bọn họ. Đúng lúc này, nơi xa có chỉnh tề chỉnh chạy bộ thanh truyền đến. Tống Phục Linh còn không rõ nội tình khi, liền nhìn đến phụ cận dân chạy nạn dầm một chút toàn quỳ xuống, có người hô to vạn thuế, có người hô to được cứu rồi. Tống Phúc Sinh cấp nữ nhi ấn quỳ trên mặt đất, cha, là cho chúng ta đưa nước đưa lương sao. Mỹ chết người. Kia bọn họ vạn thuế cái gì a? Xuất binh trấn áp, ta hoài nghi này đám người là đi trước cái kia có thủy đỉnh núi, Yến Vương có thể phái binh quản kia đỉnh núi, đây là một loại thái độ, thuyết minh sẽ quản dân chạy nạn chết sống bái. Tống Phục Linh lặng lẽ nâng lên hoa miêu dơ mặt, chỉ xem đội ngũ đi đầu kỵ đại mã thanh niên phân chấn oai hùng. Nàng ngó mắt liền đem ánh mắt rời về phía những binh sĩ, ai u, cổ đại khôi giáp thoạt nhìn thực chấm A. Chương 116 2 chương hợp nhất, vì vẽ tháng 550. Lộc cộc tiếng vó ngựa, từ Tống Phục Linh quỳ xuống đất chính phía trước trải qua. Đánh mã trải qua thiếu niên tướng quân lục bạn, liền cái khinh phiêu phiêu ánh mắt cũng chưa lưu lại, liền quét cũng chưa quét liếc mắt một cái này đó dân chạy nạn. Lại cấp này đó dân chạy nạn nhóm cao hứng hỏng rồi. Liên tục dập đầu hô to nói, cảm ơn vương gia, cảm ơn tướng quân, cảm ơn vương gia, cảm ơn tướng quân. Tống Phục Linh cũng đi theo sen lẫn trong bên trong, thập phần không chân thành dập đầu, liền như vậy trong chốc lát khái 10 vài cái, nhưng trong lòng xác thật là thập phần cảm tạ. Chỉ vì, tiêu như rầm rầm xoái ca, tuy rằng lười đến phản ứng bọn họ, nhưng là lại làm tùy tùng báo cho bọn họ này bang nhân, phía trước 300 dặm chỗ có khe núi, có thủy. 700 dặm chỗ đem đến Yến Vương quản hạt cái thứ nhất thành trì, Ú Châu Thành. Ú Châu Thành môn chỗ thiết có nạn dân thi cháo lều, không cần ngưng lại, nhanh đi. Tống Phục Linh, tiền bội anh cùng nhau quỳ sát đất nhắc mãi, cảm ơn vương gia, cảm ơn tướng quân, tạ. Tống Phục Linh lặng lẽ ngồi thẳng thân thể, nhìn đến những cái đó đại binh nhóm đi xa, túm một phen tiền bội anh, nắm tiền bội anh tay, hai mắt tỏa ánh sáng kích động nói. Nương, ngươi nghe thấy được sao? Thật tốt quá, chúng ta có thể vào thành. 300 dặm có thủy, 700 dặm liền đến địa phương, nhanh lên lên đường, 10 ngày 8 ngày là có thể đến, đừng nghỉ ngơi, lên đường. Theo Tống Phục Linh lời này, đại gia hỏa càng là đi theo hưng phấn lên. Hưng phấn đại kính đến, Tống Lý Chính đều khóc, Cao Đổ Tể cũng đi theo vành mắt phím hồng. Số tuổi đại nhân mã thượng bắt đầu sướng thơ ca tụng Yến Vương tâm hệ thiên hạ, lòng mang bà cánh. Phải biết rằng, không phải cái nào vương gia đều có thể làm được phóng dân chạy nạn vào thành. Có giết chóc trọng vương gia, công thành chiếm đất chuyện thứ nhất thậm chí là tàn sát dân trong thành. Chỉ vì ngươi lại không phải hắn con dân, càng hận ở công thành khi, trong thành bá tánh rửa vào nơi hiểm yếu chống lại, làm hắn tổn thất lương tướng. Cho nên, như vậy một đối lập, ở tao thai thời điểm, Yến Vương không hạ lệnh nhắm chặt cửa thành, thật xem như lòng mang bá tánh. Đặc biệt là nhiều như vậy chạy nạn dân chạy nạn, sắp sửa cùng nhau hướng nhân ra trong thành hướng, bị bỏ vào đi muốn gặp phải vấn đề có rất nhiều. Nói câu không dễ nghe, một đám cùng quỷ tử vào thôn, châu chấu quá cảnh dường như. Liên nhìn xem này một đường lại đây, cho người ta không cần chạy nạn đều làm cho cử ra chạy nạn, có thể nói là đi nào nào nghèo, chờ vào thành, đến ăn người nhiều ít mễ, uống người nhiều ít thủy, nghiêm trọng ảnh hưởng người địa phương bá tánh trị an cùng sinh hoạt. Có thể thấy được, này không phải ai đều có cái kia quyết đoán có thể tiếp thu. Hiện tại vị này lục tiểu tướng quân cho tin chính xác, rốt cuộc kiên định. Chỉ cần có mệnh đi đến, liền có chỗ ngồi nhưng đi, nhưng hạ có quan phủ quản, sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ chết, có thể không kích động đến khóc sao. Đi, hôm nay lại đi cái 10 dặm 8 dặm mà. phu cận vài hỏa dân chạy nạn thu xếp lên. Ngay cả ném hải tử kia đám người, trừ bỏ hoa cha mẹ ở bi thống không thôi, trong nhà những người khác cũng đã bắt đầu hợp quy tắc đồ vật muốn một lần nữa xuất phát. Tống Phục Linh bọn họ không biết chính là, vị này lục tướng quân báo cho tin chính xác hành động cũng cứu bọn họ. Vốn dĩ có một đám người đã theo dõi bọn họ, liền chờ sau nửa đêm sấn đoàn người ngủ say trộm lương đoạt lương. Đừng tưởng rằng người khác không phát hiện, người đói đại kính đối đồ ăn khíu giác là thực mẫn cảm. Này đám người thế nhưng trước mắt còn có muối, chỉ có muối nấu ra canh mới có thể như vậy hương, có thể nào không liều mạng đoạt một lần. Bọn họ chết đói, bọn họ muốn chết đói. Nhưng lục tướng quân nói, phía trước có thủy, có sơn, vậy sẽ có thảo có vỏ cây, cùng này hỏa hơn 200 người đội ngũ đi liều mạng đoạt lương. Muốn cướp người gác trong lòng ước lượng tới ước lượng đi, đánh giá đoạt xuống dưới cũng sẽ không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Đều đi đến này một bước, ai cũng không nghĩ vong. Nếu không biết phía trước có hy vọng, có lẽ liền liều mạng. Nhưng hiện tại đã biết, chỉ cần đi đến liền có hy vọng không phải. Ân, không đoạt, lại đĩnh nhất đĩnh. Nếu có thể chịu đựng một hơi sống sót, ai nguyện ý đi cùng hơn 200 người đội ngũ đánh giết liều mạng. Làm được quá sao? Chỉ cần đỉnh đến U Châu Thành, cửa có quan phủ cháo quán, vẫn là uống quan phủ cháo bảo hiểm. Cho nên nói, này hỏa muốn cướp Tống Phục Linh bọn họ người, không đợi đoạt đâu, đã bị lục bạn nói cấp làm cho tâm không đồng đều lựa chọn chạy nhanh đi. Tống Phục Linh bọn họ cũng không rõ ràng lắm có này cha, kỳ thật phải biết rằng bọn họ cũng sẽ khóc. Còn đoạt bọn họ đâu, bọn họ cũng không gì lương. Mấy trăm người ăn cơm thử xem, một đốn trưng nhiều ít cái bánh trái. Đã sớm chẳng phân biệt nhà ai lương là nhà ai lương, trộn lẫn khởi ăn. Còn có, đừng nói lương, chính là thủy cũng không dư thừa cái gì, liền nhà nàng trong không gian nước khoáng cũng chỉ thừa cuối cùng hai bình, đều ở Tống Phục Linh trên người cõng. Muối. Là, có muối, nhà nàng trong không gian về điểm này muối, nàng mãi đại tương cái bình, vương mãi mãi bọn họ yêm đồ ăn đã sớm ăn không có, nếu không phải hai ngày này có nhà nàng muối nhìn chằm chằm. Những người này cũng không có sức lực xe đẩy. Mà xuống một bước, đều làm tốt chuẩn bị tâm lý, vạn nhất lại đi cái 20 ngày một tháng. Tống Phúc Sinh liền tính toán đem Tống Phục Linh mua Hàn Quốc tương ớt lấy ra tới chấm bánh trái ăn. Người không muối kia không xong con bê sao. Nhưng kia tương ớt là nhất không thể dễ dàng lấy, không đến cuối cùng một bước không thể lấy, bởi vì này mà không ớt cay. Tống Phúc Sinh thổn thức nói, còn hảo hết thể mắt thấy liền phải đi qua. Chính là. Thật sự đi qua sao? Ba ngày sau, Tống Phục Linh cự tuyệt Tống Lý Chính ra phải dùng xe đẩy nàng, nàng vây quanh phòng ẩm lót đi đường, nhiều đi một ít có thể ấm áp ấm áp. Rồi sau đó mặt có một đài xe, trên xe châm bọn họ tự chế than tuổi, chuyên môn cấp tiểu hài tử ngồi, tiểu hài tử cái hai giường chăn, toàn xúc ở bên trong, mẹ thọ liền ở nơi đó. Bọn họ này đám người cũng đã đem sở hữu có thể xuyên xiêm y gì toàn mặc vào, nhưng chân như cũ đông lạnh đến tê dại. Phát trướng, xương đến rẻ rơm muốn bao không được. Một đám đông lạnh đến miệng lạnh lẽo, tay cũng đông lạnh đến không nghe sai sử. Thật giống như, mấy ngày trước, làm nhiệt cực nóng thời tiết là mùa hạ, từ mùa hạ lập tức liền đi tới mùa đông, hai cái địa phương rõ ràng rửa gần rất gần, lại độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cách xa nhau mười mấy độ, đặc biệt là sớm muộn gì. Mười tháng cuối cùng, càng đi bắc đi càng lạnh, kỳ thật thiên lánh mới thích hợp, nhưng năm nay thời tiết, trong chốc lát thiên như vậy nhiệt, trong chốc lát như vậy lạnh, cũng rõ ràng là đại thai. Tống Phục Linh hô hà hơi hỏi Mã Lao Thái, mãi, ngươi lạnh hay không? Tới, hai ta vây một cái đệm. Mã Lao Thái phía sau sọn, cánh tay túi sách, hai tay cắm ở quần áo trong tay áo, hít hít cái mũi lắc đầu nói, liền đoán cha ngươi, thế nào cũng phải làm ném hành lý, ném đi. Đêm qua hắc đông lạnh đến bế không thượng mắt, một đám đều run, đoàn thành đoàn mị giác. Ai có thể nghĩ đến thiên như vậy nhiệt, lại biến như vậy lãnh? Mã Lao Thái dịch trầm trọng chân, cứng đờ chân nói, ai, những cái đó ở chúng ta mặt sau lên đường người A, cũng không biết lại có bao nhiêu người khác chết, lúc này lại có bao nhiêu người sẽ đông chết, ta nhìn A, đầu xuân mà cũng không có loại. Được rồi, trước cô trước mắt đi, kia khe núi ngươi nhìn không? Làm đoàn người trước thống khoái uống miếng nước. Tống Phục Linh giơ kính viễn vọng. Nhìn liếc mắt một cái lại chạy nhanh cấp tắc trong bao, từ con đường này thượng chạy nạn người sống nhiều, nàng liền rất chú ý đem mấy thứ này thu hồi tới. Thậm chí vì thiếu phiền toái, nàng một nhà ba người đông lạnh chân cũng không dám ra bên ngoài lấy giày đông, không dám lấy áo lông vũ. Chỉ là ăn mặc xuất phát trước lấy ra tới những cái đó giữ ấm áo lông, chọn chút không đục lỗ bộ bên trong. Nhìn chứ, đến khe núi. Nhìn thấy thủy, đoàn người vốn nên thân hương không được, khi cách nhiều như vậy ngày, ai u rốt cuộc có thể nhưng kính uống nước, có thể lau mặt tẩy giặt sạch, nhưng ngón tay một chạm vào thủy, đã bị lạnh một run run. Tống Phúc Sinh hướng nữ nhi tăng cường xua tay, đừng giặt sạch, đừng bị phong hàn, lại đi mấy ngày ta liền vào thành. Vào thành tra chuyện thứ nhất liền cho ngươi nấu nước tẩy, nghe lời. Lúc này Tống Phúc Sinh mặt là nhăn rúng gió, chỉ chạy nạn mấy ngày này, hán tạo, thoạt nhìn giống già rồi 10 tuổi hướng lên trên. Thiên nhất lãnh, đoàn người cũng không thích nói chuyện, khăn trùm đầu lại đều mang lên, lúc này không phải phòng ôn dịch, là vì giữ ấm đổi hàn. Một đám chịu đựng ngón tay tiết đau, dùng đại thùng tiểu thùng trang hảo mấy ngày sau sẽ dùng đến thủy, liền nghỉ chân cũng chưa nghỉ, một lòng lên đường. Vào thành, thủy mới trang hảo, ngoài ý muốn chính là vào lúc này phát sinh. An trộm huynh đệ, uy manh hán tử, cùng với bọn họ mang người, tổng cộng hơn 20 người, tay cầm đao, cây gậy, truy thủ, thẳng đến Tống Phúc Sinh bọn họ này đội ngũ mà đến. Bọn họ này đám người là chạy trốn xuống núi, trên núi diệt phỉ thiếu chút nữa liền bọn họ cùng nhau tiêu diệt. Cho nên nói, bọn họ hiện tại gì cũng không có, một đường đói khổ lạnh lẽo. Một đường cũng không đụng tới cái kẻ có tiền thiệt đến bạc, đoạt điểm ăn còn chưa đủ tắc cái răng. Nhìn đến Tống Phúc Sinh bọn họ, nháy mắt tiêm máu gà, tính toán đoạt lương, đoạt ý nốt hồ, đoạt bạc, đoạt chăn đông. Lúc ấy, đoàn người chính đủ rũ heo vừa đánh xong thủy, trong tay hộ vệ ra hỏa cái cũng đặt ở một bên, căn bản không hề chuẩn bị, đặc biệt là hài tử cùng phụ nữ nhóm. Tống Phúc Sinh một cái xoay người, đã bị ăn trộm huynh đệ lão nhị dùng chùy thủ hoa bị thương cánh tay. Tống Phúc Sinh chỉ tới kịp cấp tiền bội anh một phen đẩy xa, hắn liền đại a một tiếng, người hắn nương. Bàn tay trần hướng lên trên hướng. Hắn cắn răng hận a, đúng vậy, nhận ra tới, lúc trước nên cấp kia đối ăn trộm băm thành thịt vụn. Sau này, đừng nói buông tha, hắn đặc mẹ nó hoàn toàn trường chi nhớ, ai dám chiêu hắn, ai hơi chút có điểm không thích hợp, hắn liền lộng chết ai, người nào mệnh, người ở đây mệnh không đáng giá tiền nhất. Trong lúc nhất thời tiếng kêu phá tan thiên. Tứ tráng ở tre chở xe đẩy thượng bọn nhỏ. Các nữ nhân ngao ngao kêu to tùy tay túm lên đồ vật liền hướng lên trên phác. Làm ngươi đánh ta hải, làm ngươi đánh con ta, làm ngươi đánh ta nam nhân. Tống Lý Chính múa may quả trượng, chịu đựng bên hông đau nhức hướng đối phương trên người đâm, ta không sống. Giờ khác này Tống Phục Linh, có như vậy trong nháy mắt, nàng cũng không muốn sống nữa. Cha, tránh ra. Nữ hải sắc nhọn tiếng la vang lên. Tống Phúc Sinh mới lăn ra chiến khu, Tống Phục Linh một cái chai liền ném đi ra ngoài, chỉ nghe phanh một tiếng, tặc. Cách bọn họ không xa, Lục Bạn Chính mang đội trở về, nghe được thanh âm, khẩn cấp thít chặt cương ngựa, nhíu mày, có hỏa dược. Như là vì xác minh hắn không nghe lầm, Tống Phục Linh này mặt lại một cái chai ném đi ra ngoài, thả thiếu chút nữa tạc đến nàng tay, bên trong chất lỏng thịt thịt thịt một đốn mạo phao, nháy mắt, phanh một tiếng lại tạc. Cấp kia 20 mấy người thổ phỉ hoàn toàn doãng ốc, cấp kia đối ăn trộm huynh đệ sợ tới mức dậm chân thẳng kêu to. Bọn họ nào gặp qua cái này a? Mà bọn họ càng chưa thấy qua chính là. Chỉ xem, Mã Lao Thái cùng Tống Phục Linh một người bưng một chậu nước, bay nhanh buôn bọn họ chạy tới. Mã Lao Thái dương lên buồn, ta bỏng chết người cái quy tôn. 100 nhiều độ nước sôi, xôn xao liền đón đầu đâu đi lên. Lại một chậu nước sôi đi theo bát đi lên. Liền buồn đều từ bỏ tạm qua đi. A, mười mấy thổ phỉ đảo mắt bị năng không chỗ che giấu, đầy đất lăn lộn, thịt nóng chín. Động tác nhất trí chạy bộ tiếng vang lên, một chúng binh sĩ đem mọi người vây quanh. Tống Phúc Sinh quỳ xuống đất tăng cường xem nữ nhi, nghĩ thầm, khuê nữ a, ngươi này chỉnh gì a, loảng xoảng nổ mạnh. Tống Phục Linh oai nghiêng đầu quỳ xuống đất, ánh mắt không ngừng hướng Tống Phúc Sinh lóe, cha, cùng ngươi giảng qua a, cao thêm H2O. Nó, ân, nhiệt, giống đun nóng cơm dường như, nhiệt thực mau. Vừa rồi nàng cùng nàng mãi, vừa vặn muốn ném môi sống, suy nghĩ mau vào thành, cũng không cần phải thứ này cấp lương thực phong ẩm, lại nói cũng không lương thực, còn đẩy nó làm gì, ném được, liền có chuyện. Chương 117 hai chương hợp nhất, cầu vẽ tháng. Đoàn người lại lánh lại sợ hãi, thực hoảng loạn. Sợ vị này tướng quân, tức giận bọn họ này đó chạy nạn cùng người đánh nhau. tuy rằng về tình cảm có thể tha thứ, bọn họ là người bị hại, bị người đoạt mới phản kháng, nhưng là lại động đao lại động cây gậy, cho người ta đầu năng thành heo đầu, giống như cũng có chút. Quỳ lấy đất, run run loạn run người. Lục bạn lập tức đi đến Tống Phục Linh trước mặt. Tống Phục Linh vừa nhấc mắt là có thể thấy hắn tạo ủng, nhưng không dám dương mắt, lông mi run rẩy. Người ném. Hồi tướng quân, thảo dân tiểu nữ là Tống Phúc Sinh vội vàng đoạt lời nói. Câm miệng. Tống Phục Linh nằm sấp trên mặt đất ngửa đầu, cùng túi đầu chính xem nàng lục bạn đối diện, là, ta. Ha, a nha. Tống Phục Linh bỗng nhiên đau hít hà một hơi, tay trái ấn hướng tay phải lòng bàn tay, nơi này bị năng ra cái đại huyết phao phá. Chỉ ấn một chút, ấn xong liền rất thình lình xẻ ra trận trắng mắt lao thẳng tới phía trước, mặt lập tức nhào vào lục bạn giải thượng, chết ngất qua đi. Lục bạn dùng chân run rất Tống Phục Linh mặt, nhíu mày lui ra phía sau một bước, cực kỳ ghét bỏ mà xem một cái Tống Phục Linh, xem một cái chính mình giải. Cùng lúc đó, trường hợp hoàn toàn rối loạn. Tống Phúc Sinh suy nghĩ ngươi hái sao sao tích đi, hắn khuê nữ á khuê nữ, bị dọa ngất sao đây là. Vẫn là hài tử bị lăn lộn bị bệnh. Tiền bội anh cũng tay chân cùng sử dụng cực nhanh bỏ đến nữ nhi bên người, ôm chặt nữ nhi hoảng sợ kêu lên, Phục Linh, Phục Linh. Như thế nào lay động cũng không tỉnh, tiền bội anh bỗng nhiên ngửa đầu hướng lục bạn lớn tiếng nói, ngươi chỉnh chết chúng ta tam khẩu người đi, cầu ngươi chỉnh chết chúng ta tam khẩu người đi. Chúng ta đã sớm sống đủ đủ. Giờ khắc này, tiền bội anh hoàn toàn hỏng mất, thật sự không muốn sống nữa. Trước kia chưa thấy qua cái gì người chết, hiện tại mỗi ngày thấy, ngủ không cẩn thận đều sẽ ngủ ở người chết bên cạnh. Trước kia chưa thấy qua không nói hai lời liền đoạt người đồ vật muốn mạng người. Tới rồi nơi này, thành ngàn thượng trăm người, vì vạch trần lương thực, vì nước miếng, động đao tử động gậy gộc đánh bọn họ muốn bọn họ mệnh, một ngày 24 giờ độ cao khẩn trương. Ban ngày còn muốn lên đường, một ngày đi vài vạn bước. Bọn họ này một đường càng là không dám kêu mệ không dám sinh bệnh, bàn chân đi ra huyết phao, phao không có biến thành cái kén, đi một tầng lại một tầng cái kén sắp đuổi kịp đế dày dày. Trước kia, khuê nữ cho nàng cùng lao tống làm ngồi mát ăn bát vàng, nói ba ba mụ mụ vất vả, hai người bọn họ đều đóng lại cửa phòng cảm động không được, nói hài tử không chiều hư, trưởng thành hiểu chuyện. Hiện tại, mỗi ngày theo chân bọn họ ăn bánh bột bắp, hài tử thậm chí liền bánh bột bắp đều không bỏ được ăn nhiều, không phải bẻ cho nàng ba chính là bẻ nàng ngãi, từng ngày cùng bọn họ ngốc đi, ngủ lộ thiên mà, bị người chết dọa, bị đi lên liền kêu đánh kêu giết người sống càng là sợ tới mức không nhẹ. Cấp khuê nữ bức cho, vừa rồi nhất định là nhìn đến nàng ba bị thương, nóng nảy mới ném đồ vật quay xe phòng người. Một cái nha đầu, lại là cái như vậy gầy yếu thân thể nha đầu, không sức lực đánh lại đánh không lại ai, làm nàng khuê nữ làm sao bây giờ. Trước mắt còn hỏi, quỳ đây đất hỏi, hỏi cái dám á hỏi, chất vấn ai đâu. Liên năng như thế nào thích, chỉnh chết bọn họ đi. Thà rằng khi chết ký ức đều là hiện đại hảo ký ức, là xã hội văn minh. Cũng không ở này lại chịu tội, cùng chết, cùng nhau đi. Mã Lao Thái ngao ô khóc lớn bỏ đến lục bạn bên chân, nước mũi một phen nước mắt một phen, lại dập đầu lại túm chặt lục bạn cổ chân cầu đạo. Đại nhân, nơi khác chết ta tam nhi một nhà, xử tử ta đi. Là ta cái này Lao Thái bà ném, cùng ta tiểu cháu gái không quan, cùng ta tam nhi càng không quan, ta. Đối, là ta ra chủ ý. Lục bạn. Hắn nói cái gì? Hắn còn cái gì cũng không hỏi ra tới đâu. Trước hôn một cái, lại toát ra một cái chết sống muốn chết, này lại bò tới một cái này lợi hại hơn, nước mũi nước mắt nhắm thẳng hắn giày thượng cọ. Tuy Tùng Thuận Tử A nói, lui ra phía sau. Tống Phúc Sinh cũng không muốn sống nữa, liền không lùi sau, ngồi quỳ tại chỗ ôm lấy Tống Phục Linh, không coi ai ra gì kêu Tứ Tráng, lấy cái chăn đông. Tứ Tráng lập tức đứng dậy cấp lấy chăn đông. Còn đem khóc lớn tiền mễ thỏ cấp cùng nhau đưa tới. Tiền mễ thỏ nước mắt nhất xuyến xuyến rớt, hai chỉ tay nhỏ gắt gao nhéo Tống Phục Linh vào áo. Tỷ tỷ, ngươi tỉnh tỉnh, tỷ tỷ, ngươi không cần à, mễ thỏ cầu xin ngươi, không cần giống tổ phụ, không cần giống cha mẹ, không cần không. Lục bạn đều bị này đám người chỉnh bất đắc dĩ, khóc cái này thảm, đặc biệt này hài đồng tiếng khóc, giống như hắn đem bọn họ như thế nào mà dường như, hướng đi theo ý quan sử cái ánh mắt. Y quan sờ mạch nói, Tống Phục Linh là ngất lịm quá độ. Mà trên thực tế là, Tống Phục Linh lúc này đầu hôn nao trường ghé vào không gian trên sàn nhà. nàng hữu khí vô lực chậm rãi mở to mắt, đôi mắt chỉ mở to một nửa liền dừng lại, theo sau, mở to khai, a a a a a a a a a. Mãn trong phòng đều là nàng tiếng kêu sợ hãi. Nàng cũng có thể tiến không gian. Tống Phục Linh nhảy biện pháp hay nhảy đứng lên. Tống Phục Linh tại đây vô tâm không phổi ngao ngao kêu to, lại không biết bên ngoài nàng đã bị nâng đến xe đẩy thượng, châm hảo chậu than, cái hảo chăn đông, các đại nhân thẩm vấn lại còn ở tiếp tục. Mã Lao Thái cấp vôi sống ôm ra tới, liền cái này, hơn nữa thủy. Tùy Tùng Thuận Tử đổ chút vôi sống, Mã Lao Thái, ngươi đảo nhiều. Tùy Tùng Thuận Tử vãng sinh vôi thượng thêm thủy, Mã Lao Thái, ngươi đảo thiếu. Tùy Tùng Thuận Tử. Mã Lao Thái tâm lời nói, ngươi chừng ta làm gì? Vốn dĩ chính là, ngươi sao như vậy buồn đâu? Nhân ra nàng tiểu cháu gái, kia tay nhỏ, lượng chảo rất là chuẩn, liền phiên đi hai hạ, sau đó liền trong trước mắt, kia thủy A liền bắt đầu đùng ngục cùng ngục mạo phao, nhiệt, kia so cố ý thiêu nước sôi nhưng nhiệt nhiều. Lại nói nàng chọn tật xấu sao, nàng tiểu cháu gái trước mắt hôn đâu, nàng nếu là không nghiêm khắc yêu cầu thuật tử, không cho làm ra mới vừa kia hiệu quả. Càng cùng kia tướng quân giải thích không rõ. Lục bạn tiếp nhận cấp dưới đưa qua sinh trứng gà, hướng trong chớp mắt liền thành nước sôi chậu phóng, lấy mắt thường có thể thấy được, không trong chốc lát, trứng gà bị nấu chín. Này đề cập đến lục bạn tri thức manh khu. Dĩ vãng hắn chỉ hiểu được làm người cố ý khai thác đá vôi là vì đường sông dùng, kiến trúc cũng sẽ dùng đến, nhưng có thể có nổ mạnh tiếng vang. Này, hiện tại thí nghiệm kết quả bãi tại đây. Nhất định lượng vôi sống thêm định lượng thủy, có thể ở quá ngắn thời gian sôi trào, so với nước sôi độ ấm sẽ cao hơn không ít. Xem ra dùng phòng kia đám người, xác thật là dùng cái này vôi thủy. Lục bạn ngồi xổm mà kiểm tra đã bị nổ thành cặn bã cái chai cha, Tùy Tùng Thuận Tử lập tức hỏi, các ngươi chính là cái chạy nạn còn bối bình sứ lên đường. Các ngươi trang sự vật dùng bình sứ. Tống Lý Chính quỳ trên mặt đất nói, đó là thảo dân. Bên trong là dùng để trang dược. Ta này một đường, ta mang theo không ít dược, này hai bình nhỏ là tổ truyền, bên trong chính là tỉnh não hoàn, ta còn mang theo tổ truyền có thể phòng dịch tỉnh thảo mạn. Tống Lý Chính liền kém một hơi đem tổ tông 18 đại hội báo một lần, bao gồm kia hai cái chai là tổ tiên ai cấp, hắn đều nói một lần. Nếu dược thực quý trọng, vì cái gì đặt ở nàng trên người? Chỉ hôn mê Tống Phục Linh. Liên nàng gì sống không làm a? Tống Lý Chính vẻ mặt đương nhiên nói, đại nhân đừng nhìn ta bị thương, kia cũng đến đẩy lương. Đằng trước thiếu thủy, còn phải đẩy thủy, lại không có gia súc trở thuê, sợ xe đẩy không vững chắc, nào xem tay nải rất mà quăng ngã toái, ta khiến cho cháu cố gái suy chứ. Vương bà tử nói tiếp hét lên, đại nhân, thật không lừa ngài, sợ quăng ngã sợ toái đều ở bọn yêm bản nhà kia suy, thật liền nàng sao sự mặc kệ, sao sự không làm. Phụ nữ nhóm vừa thấy vương bà tử đều dám lên tiếng, sôi nổi nói, đúng vậy, ngươi đây là muốn cha gì à? Bọn yêm bàn nha là hảo nha, liền năng người bái, kia cũng là vì cứu đoàn người. Đối, không sai, đại gia có thật nhiều cũng chưa làm minh bạch, này rốt cuộc ở thẩm sao. Lục bạn duỗi tay tiếp nhận y dị quan đưa qua không bình xứ, hướng trong đảo vôi sống, hỏi Mã Lao Thái, đảo này đó. Mã Lao Thái đôi mắt lóe hạ, né tránh lục bạn ánh mắt. Ân đi. Nàng nào hiểu được nha. Nàng lúc ấy ở đoan thủy muốn bỏng chết đám kia quy tôn, tiểu cháu gái tay lại nhanh như vậy, chỉ hiểu được cháu gái ném văng ra hai bình. Hành A, phóng nhiều phóng thiếu, có thể tắc phải. Kết quả, lục bạn phóng nhiều, thủy thiếu, thủy, vôi sống, không khí, ba người cực nhanh sinh ra phản ứng, may hắn tốc độ cũng không chậm, bình sứ mới ném hướng không trung liên tạc, nháy mắt vỡ thành tạt bã. Lục bạn nghe xong cái văn sau, lặng im. Tùy Tùng Thuận Tử không từ chủ tử trên mặt phẩm ra kế tiếp ý tứ, hắn liền thử lại hỏi đại gia, trên đường vì cái gì hội mang thứ này lên đường? Thứ này nhưng nói ra thì rất dài. Nói, có cái Xuân Hoa, nhạ, đó chính là Xuân Hoa mẹ kế. Lý Tú liên tục gật đầu, đúng vậy, ta là nàng mẹ kế. Đến này đều nói cái gì à, Thuận Tử không kiên nhẫn nói. Vậy các ngươi lại là như thế nào hiểu được này hai dạng khởi phản ứng, sẽ tắc nước? Như thế nào liền như vậy vừa khéo? Cao đổ tể linh cơ vừa động, hồi đại nhân, nhà ta dưỡng heo, ta là đổ tể. Đoàn người lập tức đi theo bổ sung, một đám nói hiệu nói vượng, đối, thượng đổ tể ra xuyến môn thấy, nhà hắn chuồng heo nhiều, giải vôi sống, bọn em đều thấy quá, bọn em đều biết, đều hiểu được thứ này nhiệt, thứ này cũng có thể tạc. Tóm lại, ngươi cũng đừng thẩm, bọn em không tật xấu. Mã Lao Thái còn đi theo thêm phiền, là ta xuyến môn thấy, ta, nhà ta bàn nha là trong thành, nàng sao đều không hiểu được. Lục bạn ngó mắt Tống Phục Linh nằm địa phương. Lệ ông tôi ở buổi này. Tống Phúc Sinh cũng đi theo lục bạn mặt sau đều mau không thay nghe, kỳ thật liền một câu, liền nói hắn giáo nữ nhi bái. Đoàn người cái này thật thành kính nhi, nói dối cũng sẽ không giải, tướng quân, ngài cũng thấy được, xác thật là vôi sống, không phải hỏa dược. Chúng ta chính là bình thường ba cánh, sao có thể sẽ tiếp xúc đến hỏa dược, ngài yên tâm, chúng ta thật không phải giặc cỏ. Theo sau, Tống Phúc Sinh hướng Tống Lý Chính đưa mắt ra hiệu, làm lấy ra trước kia nhận mệnh Tống Lý Chính đương Lý Chính một giấy công văn. Đồng thời cũng lấy ra chính mình đã từng khảo thí khi, vài vị lao sư cấp người bảo đảm công văn, tham gia quá khảo thí công văn, cùng với hắn ở trong huyện dạy học tư nhân con dấu. Đừng xem thường này con dấu, chỉ có người đọc sách mới bội khắc có tên tư nhân hàng hiệu, người bình thường là không cho phép. Cho nên cổ đại mới càng giảng, tất cả toàn hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao sao. Lục bạn ánh mắt liếc về phía kia hỏa cướp bóc, thuận tử lập tức hiểu ý, thượng chân đá hướng kia đối ăn trộm huynh đệ lão nhị, bọn họ có công văn, các ngươi đâu? Lão nhị suy nghĩ lời nói, chúng ta liền du thủ du thực, chúng ta thượng nào chỉnh chứng minh đi a? Chúng ta liền từ nơi đó tới, muốn tới các ngươi nơi đó đi. Vô pháp chứng minh, các ngươi còn bạo lực cướp bóc, người như vậy vào thành cũng là không yên ổn phân tử. Khắc tử, đi trước gấp đi. Lục bạn lưu lại mấy chữ. Liền hướng khe núi phương hướng đi đến, không lưng dùng túi nước múc nước. Hắn đi rồi, nhưng cấp không phải cổ đại người tiền bội anh dọa choáng váng. Liền kia tiểu tử, chỉ khinh phiêu phiêu nói mấy chữ, những cái đó đoạt phỉ trên mặt đã bị khắc lại tự, khắc những người đó ngao ngao kêu to. Nàng có chút chân mềm, nàng vừa rồi còn muốn chết tới, kia tiểu tử nếu là thật không kiên nhẫn, nàng hiện tại có phải hay không đã chết? Em mà nha, Phục Linh A. Tống Phục Linh nghĩ thầm. Mẹ ngươi đừng nói nhau nhau, đừng lao đẩy ta, ta sớm tỉnh giả bộ ngủ đâu. Chương 118 canh 3, vì vẽ thang 600. Những binh sĩ liền đóng quân ở Tống Phúc Sinh này đám người bên cạnh. Nhân ra ở chôn nồi nấu cơm. Tống Phúc Sinh bọn họ này đám người là trả lại trí đánh lộn xộn đồ vật. Làm phiên vài đài xe đẩy tay, vài người cánh tay chân thấy huyết. Tiếp nhận y quan đưa qua thuốc trị thương, thụ sủng nhược kinh, Tống Lý Chính đi đầu. Toàn thể thành viên lại lần nữa quỳ xuống, đang muốn ngửa mặt lên trời thét dài cảm ơn tướng quân, thuận tử liền A nói, câm miệng, đừng quay dày chúng ta tướng quân nghỉ ngơi. Hảo, hảo. Tống Lý Chính quỳ gối kia mặt lau nước mắt, khóc thực chân thành. Sấn thuận tử không đi xa khi, còn đối nâng hắn đứng dậy Tống Phúc Sinh nói, tướng quân là đại thiện nhân A, như vậy tướng quân, vạn dân có phúc. Giống làm bộ tán gẫu dường như, thực cảm khái cùng Tống Phúc Sinh nói. Thuận tử được nghe, bên miệng tiểu kiểu. Biên trở về đi, biên thực tự đắc mà tưởng. Kia đương nhiên, gặp được chúng ta thiếu gia tính các ngươi này đó lao nông có phúc khí. Phải biết rằng người khác muốn gặp căn bản không đến cơ hội thấy. Chúng ta thiếu gia chính là thiên tri kiêu tử, nhân trung long vượng, tiến vương thủ hạ đệ nhất nhân ngạc quốc công tri tôn. Này phụ càng là kiêu dung thiện chiến đại tướng quân vương, lão phu nhân trong lòng bàn tay che nhiệt bảo, lao thái gia duy nhất tôn tử. Đều không có đích thứ chi phân, tòa nhà lớn tính toán đâu ra đấy liền như vậy một cái độc đinh mầm, dư lại tất cả đều là tỉ tỉ. Tống Phúc Sinh nào có tâm tình lừa dối người khác, cấp Tống Lý Chính nâng dậy tới, hắn liền cấp giống giống đi xem xét nữ nhi thế nào. Đây cũng là hắn độc đinh mầm A, trong lòng bàn tay bảo, dụng tâm huyết cấp hầm đại. Khuê nữ, khuê nữ. Mã Lao Thái chạy vội tới, bàn nha nha, ngươi đừng doán mãi, mãi cho ngươi sờ sờ mau dọa không. Ngươi mau trợn mắt nhìn nhìn mãi. Tống Phục Linh nằm ở xe đẩy thượng, chậm rãi mở mắt ra, ngãi mãi, cha mẹ, khỏe mắt quải nước mắt mê thỏ, nàng hướng mấy người chớp chớp mắt. Mã Lao Thái ôm ngực, thở phào một hơi, hô xong chân liền mềm, theo xe đẩy liền chạy xuống trên mặt đất. Ngươi muốn làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết tiền bội anh ôm Tống Phục Linh đầu liền khai khóc. Cha, ngươi thương không có việc gì đi, vừa rồi cho ta cấp không được Tống Phục Linh hỏi. Tống Phúc Sinh vành mắt lập tức đỏ lên, không trả lời cũng không có việc gì, mà là dùng mang theo dơ bẩn bàn tay to lau đem nữ nhi mặt, hảo khuê nữ, làm tốt lắm. Tiền Mễ Thọ nhìn đến tỷ tỷ tỉnh dã kích động, đột nhiên chui vào tiền bội anh trong lòng ngực, cùng cùng Tống Phục Linh tệ ở bên nhau, giống tiểu thú bị thương ngao ô khóc, lại học Tống Phúc Sinh ngự khi nói, hảo tỷ tỷ, làm tốt lắm. Một nhà mấy khẩu đứng đắn khóc lóc tụ một hồi lâu, lúc này mới nên làm gì làm gì. Tống Phúc Sinh đi băng bó miệng vết thương, mẹ thọ một hai phải đi theo đi, nói phải cho dượng hô hô, hô hô liền không đau. Mã Lao Thái là mang theo trong nhà những người khác một lần nữa múc nước. Thủy đều dương đi nha, ai, buồn cũng thiếu chút nữa quăng ngã hai cánh. Tống Phục Linh vừa thấy, chạy nhanh nhảy xuống xe đẩy tay, không giả chết, túng tiền bội anh tay liền cấp kéo đến một bên, khắp nơi nhìn nhìn, này khoảng cách ai cũng nghe không được, lúc này mới nói, nương, ngươi đoán ta vừa rồi có cái gì kỳ ngộ. Ân, không phải chết mất sao? Ngươi nhìn ha. Tống Phục Linh đem nàng cặp sách to bắt được trong lòng ngực ôm. Nói đến cặp sách, Tống Phục Linh liền cảm thấy chính mình thông minh hỏng rồi, bởi vì sớm tại phía trước nàng liền có dự kiến trước. Ở một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối, cùng nàng mãi một cái ổ chăn nghiên cứu quá. Nói lại à, nay trên đường người sống nhiều, đừng nói cha ta bảo vật cùng ta ấm nước không thể loạn dùng, chính là Quách đại bá loa ta đều cấp thu hồi tới. Còn có ta này bao, thật sự là có chút đục lỗ. Ngươi có thể hay không lại đảo ra hai điều bao tải a? Cho ta cùng cha ta này bao bộ một tầng, đơn giản dùng dây thừng phùng đi, đương bộ. Ngươi nhìn xem, nàng nhiều thông minh. Bằng không liền kia bằng kia tiểu tướng quân đôi mắt cùng móc dường như, mặc dù giải thích thanh bôi thủy, cũng giải thích không rõ phòng vũ lùa cặp sách. Lừa này đó một đường đồng hành nông dân hành, lại một cái đoàn người cho nhau tín nhiệm a. Nếu muốn lừa kia gặp qua việc đời tiểu tướng quân, nhưng không hảo lừa. Tống Phục Linh đem cặp sách khẩu hướng tiền bội anh phương hướng, nương, ngươi nhìn rõ ràng ha tay nhỏ một cái quay cuồng, vừa rồi sờ đồ vật không thấy. Tiền bội anh dùng hơi thở hỏi, vừa rồi không phải hôn mê, là tiến không gian lạc. Ngươi cũng có thể. Đúng rồi, nương, ta lợi hại hay không, ha ha ha ha. Tiền bội anh nhìn nữ nhi vô tâm không phổi gương mặt tươi cười, mau cấp biến trở về đến đây đi, đừng trong chốc lát mẹ thọ mướn. Tống Phục Linh sửng sốt, chạy nhanh xem xét cặp sách, ta thiên à, như thế nào liền thay đổi đưa thư bao, đồ vật liền xoắn vị, liền biến sai đồ vật, làm sao bây giờ a nương, ta chỉ có thể đưa vào đi, lấy không ra. À, tiền bội anh làm đã hiểu, nàng lão công có thể lấy ra đồ vật, nàng khuê nữ có thể đưa vào đi đồ vật, kia nàng đâu? Nàng nhìn mắt chính mình lòng bàn tay. Nương nương nương, ngươi cầm đao làm gì, có phải hay không đốc? Cha cha! Không hảo, ngươi mau giúp ta đem mễ thọ gạch lấy ra. Tống Phục Linh hai mặt chạy, hai mặt nhỏ giọng thì thầm nói. Nơi xa, Lục Bạn nghiêng đầu nhìn về phía Tống Phục Linh, sớm tại Tống Phục Linh hạ xe đẩy tay khi hắn liền có chú ý tới, thả xem cực kỳ rõ ràng, khẽ xỉu kia tiểu nha đầu lên sau, một trương dơ hề hề mặt cười đến cái kia mặt mày hớn hở. Vài phút sau, Lục Bạn cũng thành người khác trong mắt phong cảnh. Hắn ngồi kia ăn nấu trứng gà. Cách đó không xa lấy Tống Kim Bảo đi đầu, tiền mệ thọ kết thúc, vai sát vai chạm một loạt tiểu hoa nhi, các một bên xem hắn, một bên ngón tay phóng trong miệng hút lưu. Chương 119 canh 1, cầu vẽ tháng. Trong tay trứng gà mới cắn một nửa, Lục Bạn ăn không vô nữa, phất phất tay. Thuận tử lập tức đối bếp núc binh kêu gọi nói, ấn bọn họ đầu người, một người cấp nấu một cái. Không trong chốc lát, một loạt tiểu hoa nhi, một người được một cái nóng hầm hập trứng gà. Mới từ trong nồi vớt ra tới cái loại này. Hoa tử nhóm cao hứng hỏng rồi. Tống Kim Bảo một bên năng thẳng hút khí, hai tay tăng cường đảo trứng gà lượng nhiệt khí, một bên gấp đến độ không rảnh lo lột ra liền hướng trong miệng tắc. Này bài hoa tử nhóm, có cái tiểu hài tử dùng vạt áo bọc trứng gà, không sốt ruột ăn. Tiền mễ thọ mang theo một viên run rẩy tâm, phùng trứng gà kích động tay, thử đi phía trước đi rồi vài bước, lại đi phía trước đi rồi vài bước. Lại đi phía trước đi rồi vài bước. Phát hiện không có binh sĩ cản hắn, lúc này mới tăng cường chuyển hai điều cẳng chân chạy qua đi. Lập tức chạy đến Lục Bạn trước mặt, thình thịch quỳ xuống đất. 5 tuổi tiểu hoa nhi đem trứng gà trước phóng tới một bên, mới quy quy củ củ đôi tay chim mà khái cái văng đầu, sau đó ngẩng dơ hề hề khuôn mặt nhỏ, mại thanh mại khí đối Lục Bạn nói, đại nhân, có thể lại cấp tiểu tử một cái trứng sao. Thuận tử nhíu mày tiếp nhận lời nói, không phải mới được một cái. Đi đi đi, còn không có ăn đến miệng liền nghĩ lại muốn. Ta tưởng cấp tỉ tỉ một cái. Thuận tử quay đầu nhìn mắt Tống Phục Linh nơi phương hướng, chính là mới vừa ngất xỉu cái kia. Nàng đều bao lớn rồi, ăn ngươi tự mình đi, tỷ tỷ ngươi sẽ không muốn. Tiền Mễ Thọ hai mắt vụt sáng lên, không, đại nhân, tỷ tỷ của ta sẽ muốn. Lục Bạn không chê không được lại lần nữa híp mắt nhìn về phía Tống Phục Linh. Kia đám người nói, nàng là sự không nghĩ, là sống không làm, cho nên mới đem dễ toái phẩm phóng nàng kia. Hiện tại xem ra, không ngừng đi. Thuận tử bổ sung Lục Bạn trong lòng dư lại kia nửa câu lời nói, nghĩ thầm, ngươi tỷ như thế nào như vậy thèm đâu. Đều nấu đi Lục Bạn đốn hạ, đem điểm tâm chắp cũng lấy qua đi. Thuận tử sửng sốt, kia chính là lão phu nhân cấp thiếu gia trên đường cố ý chuẩn bị, này hỏa dân chạy nạn quả thực quá thật có phúc, hồng phúc tề thiên a hồng phúc, đúng vậy. Đem cái kia người đọc sách cho ta gọi lại đây. Quả nhiên, điểm tâm trứng gà một lấy tới, đại gia hỏa cao hứng hỏng rồi. Thiểu hoa nhi nhóm càng là cảm giác, không chạy nạn, giống ăn tết. Đặc biệt là về điểm này tâm, tuy rằng một người chỉ có thể phân một chút, nhưng là bọn họ lớn như vậy đừng nói ăn, liền thấy cũng chưa gặp qua làm như vậy hăng hái, ăn lên càng hăng hái. Ăn qua thật nhiều thứ tốt Tống Phục Linh, lúc này thế nhưng cũng cảm thấy điểm tâm này thật là, này cũng ăn quá ngon đi. Ăn xong, đem bên miệng điểm tâm bột phấn phủi đi đến trong miệng sau, Tống Phục Linh mới mặt mày hớn hở, dùng hai tay dùng sức trà đạp Tiền Mễ Thọ khuôn mặt nhỏ, cấp hài mặt xoa biến hình nói, tiểu đệ, ngươi cũng quá có khả năng đi. Nơi xa, Thuận tử cực kỳ ghét bỏ mà trừng mắt nhìn mắt Tống Phục Linh, lỗ thai cũng không nhàn rỗi, đang nghe Tống Phúc Sinh cùng nhà hắn thiếu gia giảng thuật này một đường hiểu biết. Một đường dân đói chung số, thổ khấu cũng khởi, người đoạt thực, người tương thực, người chết bỏ hài. Ăn đất quan âm vỏ cây đại bụng giả càng là thật nhiều, cỏ cây đều tẫn. Thảo dân trải qua một thôn, thôn vô chó sủa, mười thất chín không, bạch cốt tùy ý có thể thấy được, ban đêm hình như có quỷ khóc thanh. Đẩy cửa mà vào, chỉ dư một thất vẫn là nhân khẩu tận tuyệt, nằm trên giường đất không người thu liễm. Tống Phúc Sinh vừa nói một bên nghĩ thầm, này bốn chữ ra bên ngoài ném, cùng ngươi đều lao 5 phút, ngươi lại không gọi đỉnh, ta trong bụng liền không tử. Lục Bạn nhìn mắt những cái đó chỉnh tề chỉnh theo thứ tự đỉnh tốt xe đẩy tay, này đám người thoạt nhìn đã thực thảm, nhưng là cùng mặt khác dân chạy nạn so, rõ ràng so đại đa số dân chạy nạn cường đến nhiều. Không nghe người này nói sao? Nhà khác hài tử đã chết rất nhiều, có rất nhiều ném nửa đường, bọn họ này đám người, một cái không chết. Nói một chút ngươi là như thế nào biết được tin tức, nói một chút dọc theo đường đi, ngươi lại là như thế nào an bài hơn 100 người đội ngũ. Tống Phúc Sinh đốn trong chốc lát, mới cắn răng một cái một dậm chân, đem nhạc phụ lúc trước viết cho hắn tin đảo ra tới. Lục Bạn mới vừa xem cái tin mở đầu, đã bị tiền lao ra tử ngự khí đậu đến thiếu chút nữa cười ra tiếng, thiếu chút nữa thất thố. Cố nén. Lại một bên xem tin, một bên nghe Tống Phúc Sinh giảng thuật đều là như thế nào an bài đội ngũ, ai làm cái gì, ai phụ trách cái gì, nghe được cuối cùng, Lục Bạn rốt cuộc dương mắt nhìn thẳng vào Tống Phúc Sinh. Nhưng cũng chỉ nghiêm túc mà nhìn thoáng qua, hắn liền đem tin còn hồi, phất phất tay, làm Tống Phúc Sinh rời đi. Theo sau, Lục Bạn ở tiểu hoa nhi nhóm lưu luyến không rời ánh mắt, đánh mã rời đi. Cái này hội báo nhạc đệm, Tống Phúc Sinh không để trong lòng. Cân nhắc nhân ra tiểu tướng quân hỏi nhiều hỏi hắn, chính là muốn nghe được hỏi thăm kia mặt tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thuận tiện có thể là đối bọn họ này hỏa không như thế nào bị thương người không yên tâm, rốt cuộc hơn 200 người, hỏi nhiều mấy miệng thôi. Cho nên hắn mới giao sắc chặt đầy dối, trực tiếp đem nhạc phụ tin đệ thượng, thư tín một cấp, không cần nhiều giải thích. Bọn họ này đám người vốn là thuộc về so đại đa số người đến tin sớm cái loại này, chạy nhanh là bình thường. Phủ thành có người sao? 5 ngày sau, đại gia rốt cuộc đến U Châu thành trước. Chương 120 canh 2, cầu vẽ tháng. U Châu thành trước, biển người tấp nập, lại ngay ngắn trật tự. Lộ hai sườn là chỉnh tề chỉnh dân chạy nạn lều trại, hai sườn lều trại trước nhất đoan, theo thứ tự triển khai 10 khẩu đại hắc qua, trong nồi chính mạo nhiệt khí. Lấy mắt thường có thể thấy được, các sườn lều trại nơi đó, cũng bày hai điều thật dài đội ngũ. Một cái đội ngũ tựa đang xem bệnh, này đội ngũ bài rất dài, hẳn là y quan thiếu tạo thành. Một khác điều đội ngũ, hẳn là ở bài hào đánh cháo. Không ngừng hai sườn xếp hàng. Cao ngất nguy nga thành lâu trước, dán bố cáo nơi đó tụ tập rất nhiều dân chạy nạn. Cửa thành trước càng là bài hai điều hàng dài ngũ. Có thể nhìn ra tới này hai điều đội ngũ, bất đồng với đánh cháo đội ngũ. Đều là đại bao tiểu bọc, toàn ra tiếp toàn ra. Bọn họ hẳn là ở xếp hàng chờ đợi vào thành. Đáng tiếc, hai mặt bày biện mấy đài bàn ghế nơi đó, không người. Tống Phục Linh, nhân viên công tác là ở giờ ngọ nghỉ ngơi sao? Tiên bội anh, giống ngồi xe lửa xếp hàng kiểm phiếu lên xe, chính là kiểm phiếu viên không đến chuyến xuất phát trước 20 phút không lộ mặt. Đại môn là nhắm chặt trạng thái, liền cửa nách đều khóa lại. Tống Lý Chính tay run tún tún Tống Phúc Sinh góc áo, Tống Phúc Sinh hiểu, lão gia tử ý tứ là tưởng nói, này cũng không chào đón chúng ta à. Đúng vậy, hắn cũng thực lo lắng, xem kia đại môn là có thể phát giác. Quả nhiên, ven đường phụ trách hướng phát triển binh sĩ hướng bọn họ kêu, đuổi kịp, đi xem bố cáo, sững sờ ở kia làm chi. Tống Phúc Sinh đại bá hảo tin hỏi, vị này quân gia, bọn em giờ nào có thể thảo đọc thuộc lòng cháo, hoa tử đói bụng. Binh sĩ đối với hắn thí chứng đi lên chính là một chân, làm xem bố cáo, nghe không hiểu. Ai nha xem liền xem bái, ngươi nói hắn lớn như vậy số tuổi, đi lên liền ai một chân, thiếu chút nữa chưa cho hắn đá quăng ngã, vốn dĩ chân cẳng liền không nghe sai sử, liền không thể hảo hảo nói chuyện sao. Trong lòng phun tào một đống, nhưng Tống Phúc Sinh đại bá trên mặt một chút không dám mang ra tới, một bên cười làm lành nói tốt, một bên xe đẩy đi phía trước đi. Đại bá nương dọa quá sức, ở bên cạnh tăng cường nói thầm ngươi đừng lên tiếng, liền đi theo sinh tử phía sau bái, nhà ngươi. Đều trông cậy vào Tống Phúc Sinh, đặc biệt là tới rồi bố cáo trước, liền không quen biết hắn dân chạy nạn nhóm cũng trông cậy vào thượng hắn. Không biết chữ A. Chính là nói A, này phía trên viết chính là sao A, liền không ai cấp kêu gọi sao. Không ai kêu gọi, hỏi những người đó khiến cho ngươi xem, cũng không đổi câu nói hồi. Ta đều chừng hai canh giờ, mặt trên tự đều mau sẽ vẽ, ai? Này giới dân chạy nạn không được a, này giới dân chạy nạn không văn hóa. Ít nhất này một đợt ở bố cáo trước dân chạy nạn nhóm, tất cả đều là chữ to không biết. Tống Phúc Sinh đại bá mới ăn đá, trước mắt lại tinh thần phân chấn lên, đoạt ở Tống Lý Chính phía trước hô, tránh ra, bọn em người hầu là người đọc sách. Giọng lượng, một giọng nói toàn cấp kêu tránh ra. Tống Phúc Sinh ở đại gia chú mục hạ đi lên trước, càng xem tâm càng trầm, nhưng cũng chưa quên phiên dịch công tác. Ngoái đầu nhìn lại dùng nhất bình dân nói hướng đoàn người nói. Một, các người đến đi trước hai sườn xếp hàng xem bệnh, làm y quan sở qua mạch, xác nhận không đến dịch bệnh, y quan sẽ chia người một thiêm. Nhị, cần thiết xem qua bệnh sau, bằng một thiêm mới có thể tìm không lều trại, mỗi cái lều trại trước đều có người kiểm tra, qua lại xuất nhập nhớ lấy mang theo. Ném liền vào không được liều trại. Hơn nữa, đánh cháo càng phải dùng cái này, có thể đại đánh cháo, nhưng một cái mộc thiêm chỉ lo một chén làm cháo, ném nó, ngươi liền không tư cách lãnh cơm. Tam, Tống Phúc Sinh thở sâu mới nói, về vào thành, phân ba loại. Đệ nhất loại nhất thảm chính là mặt khắc tự, sung lao dịch, cái thành lâu điền hải đi. Dù sao nơi nào yêu cầu các ngươi đi nơi nào. Đệ nhị loại, sung quân hộ. Quân hộ đoàn người đều hiểu được phạt. Chính là cho nhân gia tham gia quân ngũ trồng trọt loại đồ ăn, không thể loạn đi, chỉ có thể ở kia địa bàn gốc. Chờ ngươi có thể hoạt động mãn thành loạn đi ngày đó, chính là điều lệnh tới, các ngươi thượng chiến trường ngày đó. Nhàn khi trồng trọt, có trượng khi thượng chiến trường. Loại thứ ba, xét, nói cách khác, nhân gia cảm thấy ngươi xứng đương nơi này dân chúng, ngươi mới có thể đương. Nói ngươi hành ngươi là được, không được cũng đúng. Nói ngươi không được, ngươi đi thêm cũng không được. Tất cả tại với thủ vệ quan viên xét phân tích. Trở lên ba loại, đoàn người không nhất định là ở U Châu thành sinh hoạt, thành trì nhiều lắm đâu, phân ngươi đi đâu, vào thành sau sẽ có người dẫn đường. Trở lên ba loại, hoa trọng điểm, xếp hàng, không xếp hàng giả lập trảm. Chương 121 canh 3, vì vẽ tháng 650. Đoàn người nghe xong tạc, có dân chạy nạn dứt khoát nằm liệt trên mặt đất gật lệ. Không phục A, ủy khuất. Sĩ, nông, công, thương, quân hộ, bọn họ trước kia chính là nông A, hảo thân phận, hiện tại lại làm cho bọn họ đương tầng chốt nhất người. Có lẽ liền tầng chốt nhất cũng hôn không thượng, trực tiếp nơi nào yêu cầu đi nơi nào, lấy bọn họ mệnh điển thành lâu điển hải. Đừng nói này đó luẩn quẩn trong lòng dân chạy nạn nhóm, chính là Tống Phúc Sinh cũng vẻ mặt khuôn mặt u sầu, ngoái đầu nhìn lại lần nữa xem xét kia bố cáo. Nghĩ thầm. Đệ nhất loại. Làm lao dịch sống, này ở bọn họ hiện đại xã hội còn không phải là ngồi sổn ngục giam sao. Đến giờ rời giường ngủ, đến giờ phát cơm, xong rồi chính là cải tạo lao động, mỗi ngày làm việc, kiếm được tiền còn không về ngươi, không công. Trên mặt khắc tự, chạy ngươi đều chạy không được, tương đương với lệnh truy nã, vẫn là nghệ vực cái loại này. Ở bên ngoài, chỉ cần có người nhìn đến trên mặt có chữ viết, không cần tra không cần hỏi, bắt được liền bắt được lên. Đệ nhị loại, ngươi nhìn xem kia mặt trên viết, quân hộ, không ra một dặm chi gian, chiều ra mộ nhập, làm việc và nghỉ ngơi chi đạo lẫn nhau biết. Ý gì? Chính là làm đoàn người dò xét lẫn nhau bái, tốt nhất ở cửa nhà hoạt động, không chuẩn luận đi, đừng nhớ thương chạy ngoài mặt làm mua bán nhỏ, đừng suy nghĩ đi nơi khác la cả. Quân hộ cũng không thể so lao dịch cường đi nơi nào, này liền tương đương hiện đại xã hội giám thị cư trú thêm quản chế. Đi đâu đến hội báo, cho người ta trồng trọt trồng rau, loại xong đến có một bộ phận nộp lên trên, một tá trưởng trong nhà lao động phải thượng. Mấu chốt nhất chính là, một thế hệ bị định tính vì quân hộ sau. Nếu là đối chiến dịch không cống hiến không trở thành tiểu lãnh đạo, thăng không đi lên, thế thế đại đại đều là cái này thân phận, nhi nữ thông hôn cũng chỉ có thể cùng quân hộ hậu đại thông hôn, sinh hạ hoa vẫn là cái này thân phận. Sinh hoa, sinh nam sinh nữ, nói câu không dễ nghe, từ sinh ra liền định tính, sinh gì có mau dùng. Sinh mấy cái lại có thể sao, tất cả đều là bạch ném hóa, tưởng niệm thư khảo học không tư cách, gì cũng không thể làm. Sinh hạ tới liền chú định là đổ mũi lao mệnh, ngươi còn sinh hắn làm gì? Làm hai tử bị tội sao? Tống Phúc Sinh sau răng cấm đau, quay đầu lại một nhìn thấy Tống Phúc Linh, răng đau đến não thượng gần xanh lập tức một nhảy. Xua xua tay, đi, trước xếp hàng đi, biên xếp hàng biên nghiên cứu đi, trước làm y quan bắt mạch sờ soạn, lãnh mục thiêm đánh cháo. Tống Lý Chính này đám người, lập tức cấp xe đẩy thay đổi phương hướng, đi theo Tống Phúc Sinh mặt sau đi. Lão nhân, phụ nữ, hài tử, có một cái tính một cái, đoàn người trừ bỏ thở dài, liền không có một cái khóc, có thể so bố cáo trước những cái đó dân chạy nạn nhóm cảm xúc ổn định đến nhiều. Không ủy khuất sao? Sao không ủy khuất đâu, một đường chạy nạn đến này, chính là như vậy cái kết quả. Không hiểu được người khác, bọn họ chính là chân chân chính chính căn hồng mầm chính nông dân. Chính là, sớm bị luyện ra. Lần lượt cùng chung hoàn nạn. Lần lượt khai tổng kết đại hội, thật sâu mà dạy dỗ bọn họ, khóc, oán giận, mắng trời mắng đất, nhất vô dụng. Lại một cái, đừng nói mắng to, ngươi chính là chết nói biên cũng không ai quản ngươi ai cho nên xếp hàng sờ mạch uống cháo đi, uống thượng cháo mới là ổn thỏa chi đạo. Tưởng xếp hàng cũng không phải gì người đều làm tiến. Hướng phát triển binh sĩ hỏi, xem bố cáo, nhìn, xem đã hiểu, xem hiểu mới có thể tiến. Tiến đi. Một đài đài xe đẩy tay, gian nan hướng con đường hai bên trên sườn núi đẩy. Dân chạy nạn nhóm xe đẩy tay là không thể tùy ý loạn đình, ít nhất không thể ngừng ở lều trại trước chặn đường. Tống Lý Chính thu xếp nói, mau sờ sờ, có hoa tử nóng lên không? Có chạy nhanh nói, ta này có tỉnh não hoàn, chưa uy thượng một cái. Điền Hỷ phát thế thân răng đau Tống Phúc Sinh, cũng an bài nói, chúng ta chỉ định đạt được thành hai hỏa đi sờ mạch đánh cháo. Đến, có người lưu tại này xem xe. Quách gia lão đại giọng cực đại trở về câu, trước bà nương hoa tử nhóm đi, Phúc Sinh huynh đệ ngươi dẫn bọn hắn, chúng ta những người này có thể chờ. Đại khái là này giọng có điểm quá lớn, bài hào đánh cháo kia mặt cũng nghe thấy, trong đội ngũ có người kích động hô, tử trinh huynh, tử trinh huynh. Tống Phúc Sinh híp mắt vọng qua đi, ai nha, đây là nhận thức người A, đồng hương thấy đồng hương. Chạy nhanh an bài Điền Hỷ phát mang đại gia hỏa đi trước xếp hàng, hắn đến đi ôn chuyện, thuận tiện thám thính một chút tin tức. Không thấy vị kia lão hữu đều hôn đến bước thứ hai đánh thượng cháo sao, có thể thấy được so với bọn hắn tới sớm, có lẽ có thể hiểu biết nhiều. Tới rồi phụ cận, Tống Phúc Sinh ôm quyền, Chiết Phát huynh, nhưng mạnh khỏe. Trước kia cùng Tống Phúc Sinh cùng nhau dạy học Vương Chiết Phát, lúc này gậy gộc một cái, thân xuyên phá áo đông một kiện. Trên tay một chồng chén tất cả đều là có lỗ thủng. Hắn lấy tay háo che mặt, một bộ có nhục văn nhã bộ dáng. Tiền bội anh hỏi nữ nhi, cha ngươi sao lại thành tử trinh đâu? Cha ta tự bái. Đại danh Tống Phúc Sinh, tự tử trinh. Hai người bọn họ ở kia nói gì đâu, ngươi một câu ta một câu, ta đều có điểm nghe không hiểu, quá có thể tốn văn. Tống Phục Linh dùng tiếng thông tục nói cho nàng mẹ, người nọ hình như là nói, hắn một cái người đọc sách. Vốn nên vì xã hội nhiều làm công hiến, hiện tại lại lưu lạc đến xin cơm, không mặt mũi nào thấy Giang Đông phụ lão. Xong rồi cha ta nói, ai nha, hoàn cảnh chung như thế sao, lại không kém chúng ta, ngươi không cần thiết e lệ. Tiền bội anh nhíu mày chừng nữ nhi, rất là ghét bỏ nữ nhi ngự khí quá mức nhẹ nhàng. Phục Linh à, ngươi sao không biết phạm sầu đâu, cha ngươi hiện tại xem ngươi liền thượng hỏa. Tống Phục Linh nghi hoặc nói, ta như thế nào không đáng sầu, ta vẫn luôn ở tự hỏi như thế nào hướng xét thượng dựa sát, cũng không biết đến tặng lễ đưa nhiều ít. Cùng lúc đó, Tống Phúc Sinh cũng ở hướng Lao Hưu hỏi thăm. Vương Chiết phát tiểu đạo tin tức một đốn truyền bá, cùng Tống Phúc Sinh khe khẽ nói nhỏ. Nghe nói, đưa 100 lượng trở lên sẽ xét, ngươi có 100 lượng sao? 100 lượng hoặc là hiện bạc, hoặc là nhị kinh 10 mấy tỉnh có thể thông đoái ngân phiếu. Thật nhiều người ngân phiếu, tới rồi này, vô dụng. Này không cho thông đoái, phế đi. Tống Phúc Sinh, hán. Hán không có, hán chính là tưởng bán rượu tây thuốc lá đại bình hoa, cũng đến trước làm hắn vào thành A. Vậy còn ngươi, Chiết phát huynh, ta huynh đệ 2 người xung lao dịch không thể đủ, nhưng, ai, chẳng lẽ liền nhận làm quân hộ? Con cái thế đại đại làm quân hộ, vĩnh vô xoay người ngày. Vương Chiết phát lộ ra hắn phát hoàng nha, như thế nào? Ta và ngươi không giống nhau, ta tú tài A tú tài trở lên, vào thành môn chính là nông. Ta lão tử nương cùng huynh trưởng, chính cửa thành hàng phía trước đội đâu, ta này nói đến này đốn hạ, run run trong tay có lỗ thủng bát cơm. Tới đánh cháo. Chia nhà ta chính là thẻ đỏ, màu đỏ, nông, bạch bài quân hộ, hát bài, lao dịch. Ta, thẻ đỏ, sớm sở trường, chờ mở cửa thành cho đi đâu. Tống Phúc Sinh tức khắc ngực đau xót, giữa. Ngạnh liếm mặt truy vấn câu, Chiết phát huynh, người đọc sách không nhiều lắm, nếu như tích tài, có vô khả năng hàng đến đồng sinh. Ngươi tới sớm, hay không nghe nói? Không chờ Tống Phúc Sinh nói xong, Vương Chiết phát liền đánh gãy, ý tứ là ngươi đừng có nằm mộng Tống Tử Trinh. Hán chính thai biết được có một đồng sinh, bởi vì chạy nạn khi liền tự thân hắn ta. Quan viên nhận định không ra không nghiệp chính là không ổn định phân tử, còn quân hộ đâu. Liền kêu Mỹ sự đều không có, trực tiếp mặt khắc tự, làm lao dịch đi. Chỉ có tú tài trở lên mới có thể. Tử Trinh huynh, năm đó ngươi, ai, đáng tiếc. Tống Phúc Sinh không nghĩ lại cùng Vương Chiết phát hảo, về sau cũng bất hòa người này chơi. Cái gì chơi ứng, ở hắn miệng vết thương thượng không ngừng giải mối, chính là cái kia ý tứ, kia không thể huyền chuyển điểm sao. Nghĩ thầm. Uống ngươi cháo muốn ngươi cơm đi thôi, túi chảo. Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh, Tống Phục Linh nói xong hắn biết được. Tiền bội anh, ai, ngươi nói ngươi sao học tập như vậy không hảo đâu. Tống Phục Linh, ai, cha, lấy ta xa thấy, ta nếu có thể mệnh hảo hôn trước xét đương nông dân, sau này ngươi đến hảo hảo học tập A. Ta răng đau, ngươi nương hai có thể nói hay không điểm hữu dụng, 100 lượng bạc gì đó. Tiền Mễ Thọ vừa lúc lại đây kêu bọn họ xếp hàng. Nghe xong một lỗ thai, dựa, cái gì bạc? Chương 122 canh 4, vì Lâm Ngọc Lâm đánh thưởng vạn tệ 1. Tam khẩu người cũng chưa đem Mễ Thọ đương hồi sự nhi. Hống Hoa trở về tìm Tư Tráng, đi, làm Tư Tráng ôm ngươi xếp hàng đi, trong chốc lát dượng cô mẫu liền tới rồi a. Tống Phúc Sinh còn hướng Tư Tráng xua xua tay, bài xong liền ý bảo tức phụ khuê nữ đuổi kịp, muốn tìm cái góc xó xỉnh mật đàm. Tư Tráng đã đi tới. Ngồi xổm xuống thân muốn ôm Mễ Thọ. Mễ Thọ dùng tay nhỏ đẩy đẩy hắn, không cho ôm, cau mày nhìn về phía lại ném xuống hắn tam khẩu người. Tứ Tráng, khó trách tổ phụ nói, dượng là cái quỷ nghèo. Tứ Tráng, dượng đối ta thực hảo, đúng hay không? Nói ngươi cũng không hiểu được, ta có vụng trộm uống lên rất nhiều ngọt, là dượng uy. Tứ Tráng, tổ phụ nói người là sẽ biến. Chính là, dượng là biến đối ta càng ngày càng tốt. Tổ phụ chưa nói biến hảo muốn làm thế nào nha. Hảo khó a, ai, 5 tuổi tiền Mễ Thọ lâm vào dối giám chung. Nói trắng ra là chính là, tiền lao ra tử lời trong lời ngoài mang ra đại thai đại nạn trước mặt, làm Mễ Thọ chỉ tin tiền bội anh. Nói Tống Phúc Sinh cũng không đáng tin cậy, dựa theo hắn trước kia biểu hiện. Mễ Thọ tuy rằng tuổi nhỏ, nghe không quá thấu triệt, nhưng là tiểu hoa nhi có trực giác, có thể cảm giác được ra ra trong giọng nói đối dượng ghét bỏ cùng không tín nhiệm. Đặc biệt là hắn ở đã xảy ra nhiều như vậy biến cố sau, ai tốt ai xấu, tiền Mễ Thọ dùng hắc bạch phân minh mắt to làm như có thể xem hiểu. Tựa như giai đoạn trước Mã Lao Thái đối hắn không được, hắn liền dựa vào ngốc, không hướng Mã Lao Thái trước mặt thấu. Tựa như Lục Bạn là tướng quân, uy vũ không thể xâm phạm, là người xa lạ, nhưng tiền Mễ Thọ chính là có loại trực giác, nếu hắn cũng đủ thành thật thành khẩn, hắn quản Lục Bạn lại muốn cái trứng gà, Lục Bạn có thể cho hắn. Hiện tại, hắn tràn đầy trực giác, đã áp qua tiền lão gia tử sinh thời dặn dò, hắn cảm thấy dượng là hảo dượng, tổ phụ có lẽ sai rồi. Dọc theo đường đi, đi ngang qua sợ hãi địa phương, hắn chỉ có ghé vào Tống Phúc Sinh trên vai mới cảm giác kiên định. Nhạ, ngươi ôm ta. Tứ tráng khom lưng cấp Mễ Thọ ôm lên. Tiền Mễ Thọ chỉ hướng nơi xa, mãi thanh mãi khi nói, đi tìm bọn họ. Góc xó xỉnh, tam khẩu người khẩn cấp mật đàm chung. Tống Phục Linh dùng hơi thở nhỏ giọng nói, ta tặng lễ đừng đưa đục lỗ, thuốc lá và rượu hai ngươi cũng đừng suy nghĩ, dễ dàng biến khéo thành vụng, càng làm cho người hoài nghi, tự cấp ta ba đưa đi phục lao dịch. Nương, ta nhớ rõ ngươi có cái kim vòng tay tới. Tiền bội anh đột nhiên một phách đầu, chụp xong liên tục gật đầu, có, đầu mười mấy năm trước ngươi ba cấp mùa, ngươi không nói ta đều đã quên, khi đó lưu hành tam kim bốn kim. Ai? Lao Tống, kia vòng tay nhiều ít khắc tới. Ngươi như vậy, ngươi đi vào, đôi ta hiểm hộ, ngươi đem kim vòng tay, giống như kia hộp còn có nhẫn vàng hoa thai, hẳn là phóng cùng nhau, ngươi đều lấy ra tới. Tống Phục Linh, cha, ta tủ đầu giường phía dưới có cái màu mận chín vải nhung hộp, bên trong cũng có mấy năm trước ăn Tết lưu hành mặc đồ đỏ tuyến mang kim châu, ngươi đem cái kia thẳng tắc hai, kim châu tử lấy ra tới. Này, này hai dạng vàng thêm ở bên nhau, lại, dựa. Tam khẩu người bị dọa một run run. Chỉ xem Mễ Thọ đằng đằng đằng từ nơi không xa chạy tới, thở hổn hển kéo lấy Tống Phúc Sinh tay liền đi. Ngươi tới, các ngươi cùng ta tới, cô mẫu. Tỷ tỷ. Càng ẩn nấp xó xỉnh chỗ, tứ tráng phụ trách thông khí. Tiền Mễ Thọ một hai phải Tống Phúc Sinh ngồi xổm xuống, cần thiết muốn mắt đôi mắt nhìn thẳng cái loại này, là phải dùng rất nhiều bạc sao. Không cho, sẽ thật không tốt. Tống Phúc Sinh nói, sẽ không. Đừng lo lắng, dượng sẽ tưởng chiêu. Liên tính tưởng xong chiêu sau, vẫn là thật không tốt, kia dượng cũng có thể hôn thành quân hộ tiểu lãnh đạo. Dượng tuyệt đối sẽ làm ta Mễ Thọ niệm thượng thư, tương lai à, chờ ngươi thi đậu tiến sĩ, ta. Tiền Mễ Thọ tay nhỏ ngăn, đừng xả tương lai nói xong, cởi bỏ chính hắn vẫn luôn bối tiểu tay lại. 5 phút sau, hiện đại tới tam khẩu người sợ ngây người. Tống Phục Linh, ta thiên A. Ta mỗi ngày gối thế nhưng là vàng miếng. Một khối gạch tâm kẹp một cái, lớn bằng bàn tay mỏng kim bánh. Tiên bội anh, ta cổ đại cha à, ngươi không nên sớm như vậy đi, ngươi đối ta như vậy hảo, chúng ta cũng chưa tận quá một ngày hiếu. Tống Phúc Sinh một chút cũng không chê gạo nếp gạch lại toan lại xú, hắn trước dùng nha cắn cắn vàng miếng, theo sau dùng hai tay ước lượng phân lượng, đầy mặt không thể tưởng tượng. Hỗ trợ bối lâu như vậy, cư nhiên không phát hiện bên trong có khác huyền cơ. Bọn họ ba là chảy gỗ sao. Khó trách Mễ Thọ không cho người khác hỗ trợ lấy tay mải. Tống Phúc Sinh tả hữu trước sau quan vọng, sợ có người phát hiện, vội vàng đem hai khối vàng miếng đưa cho nữ nhi. Tống Phục Linh cũng phản ứng nhanh chóng, làm bộ trang bao, trực tiếp ném trong không gian. Sau đó Tống Phúc Sinh mới nhặt lên hai khối gạch cắt rất ra tới giấy dầu bao. Giấy dầu bao, bao một tầng lại một tầng, cũng như là ở lột ra Tống Phúc Sinh tâm. Ngực bang bang loạn nhảy. Đương công bố đáp án kia một khắc, Tống Phúc Sinh khiếp sợ, hắn nhạc phụ tuổi trẻ khi rốt cuộc làm chút cái gì, phải biết rằng nhạc phụ còn đặt mua những cái đó dọn không đi cửa hàng bán lẻ đâu. Chỉ xem trang giấy trên cùng viết, ra hữu tiền giấy. Mặt bên chữ nhỏ, chữ thiên đệ nhiều ít hảo. Trung gian một hàng dựng viết, bằng mệnh giá phó đồng cân 500 lượng, bạc. Hai tấm ngân phiếu, đây là hai chương hai kinh mười mấy tỉnh thông đoái ngân phiếu. Tống Phúc Sinh cổ họng mánh nuốt hạ nước miếng, một thí ngồi xổm ngồi dưới đất. Dượng, không đủ sao. Chương 123 hai chương hợp nhất. Nông gia sấn hơn 100 lượng bạc, đều có dũng khí đối ngoại nói, nhà mình là giàu có nhân gia. Có thể nghĩ, không tính hai khối vàng miếng, chỉ này 1.000 lượng thông đoái ngân phiếu, sức mua đến cỡ nào cường hãn. Giờ khắc này, Tống Phục Linh trước kia không hiểu, hiện tại cũng lý giải. Khó trách gan trộm ấm nước. Mẹ Thọ có thể phản ứng như vậy quá kích, lăng là kêu khóc điên cuồng giống nhau nói là muốn trộm hắn gạo nếp gạch. Truyền thiên, liền sốt cao. Ai, tâm lý gánh nặng đến nhiều trọng A. Khó trách nàng gối gạch ngủ, nếu là tỉnh lại chậm, mẹ Thọ thà rằng nghẹn nước tiểu cũng ngồi ở một bên thủ, thẳng đến nàng tỉnh, đem gạo nếp gạch thu hồi tới bối hảo, lại đi tiểu. Có một lần nàng cả giận nói, ta liền đói bụng gặm hai khẩu có thể thế nào. Ngươi đến nỗi xem như vậy khẩn sao. Ta là người tỷ. Mễ Thọ xem nàng sắc mặt, sợ nàng sinh khí, hự hảo nửa ngày, mới đem một khối gạo nếp gạch đưa qua đi nói, tỷ tỷ, ngươi ăn là không thành vấn đề, vậy ngươi muốn ăn liền gặm hai khẩu đi. Ta là sợ ngươi gặm xong ném một bên, cấp đã quên. Nàng lúc ấy nói, ai gặm ngươi kia thứ đồ hư. Lúc này, tiền bội anh là bỗng nhiên hướng quê quán phương hướng, trịnh trọng quỳ xuống đất. Đầu khái hạ kia một cái trước mắt, nước mắt cùng nước mũi cùng nhau chảy xuống, đầu chạm đất nước nở nói. Từ biết được sau, liền vẫn luôn ở vội bận việc sống, ta liền chưa cho ngài lao khái cái đầu, ta cho ngài khái cái đầu. Tống Phúc Sinh ngồi dưới đất, cũng vành mắt đỏ bừng. Hắn hướng tiền mễ thọ vươn hai tay, cấp mễ thọ nửa ôm vào trong ngực, nhìn chằm chằm đoa đôi mắt hỏi, ngươi sao sớm bất hòa chúng ta nói. Tổ phụ làm đói không được lại nói, vẫn luôn cũng không đói đến không được a. Ngươi tổ phụ còn nói cái gì? Nói tiền mễ thọ thực dối rắm, không ngừng quay ngón tay, sợ nói tổ phụ thực ghét bỏ dượng thương tâm. Tống Phúc Sinh lại ở nhìn đến mễ thọ này trần trờ tiểu bộ dáng sau, cảm khái vạn ngàn, nước mắt chung mang cười. Bên hai, phảng phất truyền đến tiền lão gia tử ở tin mắng hắn những lời này đó. Năm đó, ngươi khảo trung án đầu, mới đưa làng trên xóm dưới có bao nhiêu nhân gia tưởng cầu thú nữ nhi đính hôn với ngươi. Nhưng vội vàng mấy năm đã qua, ngươi vận khí kém thả đầu góc thật sự ngu dốt, chính là thi không đậu, ta hồi à. Ta tuy thất vọng, lại đối với ngươi tống gia vẫn luôn là một cái dạng, đồ gì? Sở đồ, bất quá là một ngày kia, ngươi muốn giảng lương tâm. Tiểu tử, trước mắt xem ngươi lương tâm thời điểm tới rồi. Lá thư kia, tiền lao gia tử là dùng nhất ngạnh ngữ khí, viết ra nhất mềm mại nói. Một câu đối xử tử tế hắn nữ nhi. Nhị cầu cấp mẹ thọ dưỡng đến 12 tuổi. Nói đây là hắn tuyệt bút. Nói từ Tống Phúc Sinh thi rất sau, liền không lại tin quá con rể. Án thủ đô có thể liên tục khảo không trúng tú tài, này đến ngu thành cái dạng gì. Chính là lần này, tính toán lại tin một hồi con rể. Nhạc phụ cầu ngươi này hai việc, nếu là cầu không hảo xử, lao hắn ta, thành quỷ cũng tuyệt không buông tha ngươi. Tống Phúc Sinh dùng lòng bàn tay cọ rớt nước mắt, quả nhiên. Xem mẹ thọ biểu tình là có thể đoán được, hắn nhạc phụ ở mẹ thọ trước mặt không nhẹ ghét bỏ hắn. Ghét bỏ là được rồi, thân thiết, đây mới là lao ra tử phong cách sao. Tống Phúc Sinh ôm sát tiền mẹ thọ, vô tiểu hoa nhi khô quắt bẹp cái bụng, người ta nói tể tướng trong bụng hảo chống thuyền, người mới 5 tuổi, trong bụng cũng rất có thể nghẹn đại sự nhi, tương lai không sai được. Dượng nói cho ngươi, dượng không cần này đó đều cho ngươi tích góp, tương lai cùng ngươi niệm thư. Khảo trạng nguyên, cho ngươi trí tỏa nhà lớn, cho ngươi cưới vợ. Lại đề tương lai, dưỡng rất là có thể bậy bạn, tiền mễ thọ so tiểu bàn tay, trận tròn đôi mắt nói, ta mới 5 tuổi a 5 tuổi, cưới sao tức phụ. Tống Phục Linh ở bên cạnh, đống nhiên ha ha ha liền nở nụ cười. Tiền bội anh cũng nín khóc mỉm cười, nàng nếu không cơ hội vì tiền lao gia tử tận hiếu, vậy thế tiền lao gia tử hảo hảo bồi dưỡng mễ thọ, làm mễ thọ về sau đưa tiền ra quang tông diệu tổ. Nàng nói tiếp, kia cũng tích cóp. Tam khẩu người ý kiến nhất trí, tuy đã biết đột nhiên kế thừa một tuyệt bút tiền, nhưng là bất động, không cần, tận lực vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Tống Phúc Sinh thấy Tứ Tráng khi hỏi, ngươi cũng hiểu được. Tứ Tráng lắc đầu, hắn thật không hiểu được. Nhưng hắn một cây gân. Hắn liền cảm thấy đi, không quan tâm kia gạo nếp gạch là gạch vàng vẫn là thật sự chỉ là bình thường mễ gạch, kia đều là lao ra tử cấp tôn tử cuối cùng một thứ. Cần thiết bảo hộ hảo. Tống Phúc Sinh không nghĩ tới hắn mới lau khô nước mắt, lại bị cảm động. Tống Lý Chính sờ qua mạch sau, đem một thiêm cho Điền Hỷ phát đi giúp hắn bài hào đánh cháo, sau đó hắn liền tìm lại đây. Sờ sờ trong lòng ngực bạc túi, cắn răng một cái đào ra tới, Phúc Sinh, cấp. Tống Phúc Sinh mở ra vừa thấy, ngây ngẩn cả người. Bên trong có bạc tiền hào, có tăng tiền, có mấy điếu tiền dùng tơ hồng hệ ở bên nhau. Ông nội, có ý tứ gì? Đây là đoàn người thấu hơn 42 bạc, ngươi cầm, nghe ta nói, đi lung lay, tìm có thể nói thượng lời nói đưa qua đi. Hơn 42 không nhiều lắm, nhân gia chưa chắc có thể xem trọng, cũng chưa chắc có thể làm ta hơn 200 khẩu người tất cả đều là nông. Đoàn người cộng lại, ít nhất muốn bảo nhà ngươi là nông. Ngươi là người đọc sách, một khi trở thành quân hộ, không thể lại khoa cử, vậy chặt đứt tiền đồ, chúng ta ở đâu trồng trọt đều là loại. Ông nội. Này không thích hợp. Phúc Sinh, ngươi nghe ông nội nói, đoàn người là có tư tâm là, nói câu thật sự, bọn em chỉ tin ngươi. Ta này đó ra, chỉ có đem ngươi trước bảo vệ, chỉ có ngươi có cái kia bản lĩnh, có lẽ có thể ở bên ngoài giúp đỡ đi lại quan hệ, tương lai kéo này đó hoa tử nhóm một phen. Không nói cấp hoa tử nhóm miễn quân hộ thân phận đi, ít nhất ngươi có thể tưởng chiêu đi xem bọn em, có cơ hội cũng có thể tìm được quan gia trò chuyện, làm đoàn người phân đất hoang, trụ nhà ở sẽ không quá kém. Người khác, dùng này đó bạc bảo người khác, vô dụng. Kia bọn em mới kêu một chút hy vọng cũng đã không có, ngươi cầm, mau đi xem mạch, không một bài, ta hỏi thăm qua, ai cũng vào không được thành. Người xem mạch sau, liền xùy bạc đi hoạt động, bọn em bài hào đánh cháo. Tống Phúc Sinh nhún nhường nói, ông nội ta có bạc, ngươi mau đem này đó cấp đoàn người còn trở về. Tiền bội anh cũng nhỏ giọng đi theo khuyên, nói ông nội ngươi mau đem đi đi, đoàn người một nhà không mấy lượng bạc, không quan tâm là nông vẫn là quân hộ, đều đến có bạc căng ra. Càng khuyên, Tống Lý Chính càng hăng hái, hắn một bộ nghĩ rất thoáng bộ dáng, nếu là đều thành quân hộ, ta hỏi thăm qua, mà, không tư cách mua, loại nhân ra. Phòng ở là phát, muốn bạc làm chi? Một nhà lưu cái một vài hai bảng thân thôi. Nay một đường, muốn không phúc sinh, đừng nói bạc, mệnh cũng chưa. Liền như vậy mà. Tống Phúc Sinh nắm chặt túi tiền, đối Tống Lý Chính bóng dáng nói, ông nội ngươi tin ta, nếu có thể thành, ta nhất định tận lực cấp đoàn người toàn mang đi vào. Tống Lý Chính đưa lưng về phía trên mặt, khỏe miệng hơi kiểu, ở trong lòng trở về câu, rong dài. Cửa thanh khai. Hai bên đường đánh cháo, xe mạch, trong đội ngũ sở hữu dân chạy nạn đều nhìn về phía cửa thành phương hướng. Xem những cái đó quan gia nhóm ngồi ở ghế trên, đỏ lên bài bạch bài hát bài, những cái đó thẻ bài, chính là quyết định cửa thành trước những cái đó dân chạy nạn nhóm vận mệnh. Một khi có người phát đến hát bài, lập tức có binh sĩ cấp người này túm đến một bên, khắc tự quan sai liền sẽ tiến lên, chỉ trong khoảnh khắc, người này trên mặt liền nhiều cả đời cũng đi không xong dấu vết. Nếu là có người phát đến bạch bài, quân hộ, nữ nhân ra nếu là dám can đảm kêu khóc, quan sai sẽ tiến lên quất roi. Tiền bội anh cùng Tống Phục Linh nhỏ giọng nói thầm, nhà ta kim vòng tay kim châu tử, nhẫn vàng hoa thai, này đó thêm ở bên nhau cũng thực đáng giá đi, hơn nữa Lý Chính cấp 42-2, ta nhà mình cũng có mấy chục lượng, người nãi kia 4 lượng, khuê nữ à, hẳn là không sai biệt lắm đi. Cũng không biết cha ngươi có thể hay không thành, những người đó tham không lòng tham. Tống Phục Linh lắc lắc đầu. Khó mà nói, liền xem cha ta có thể hay không tìm được có thực quyền chồng lên quan hệ. Ta suy đoán, những cái đó quan sai trong lòng kỳ thật đều hiểu rõ. Tỷ như yêu cầu nhiều ít lao dịch, nơi nào đang ở cái gì, phải dùng bao nhiêu người. Quân hộ kia mặt phải dùng bao nhiêu người, hướng phái nào khiển. Chính là nông dân, nhân gia cũng nên có dự tính, cái nào thôn có thể dùng nhiều ít tân đi nông dân, ít nhất trong lòng sẽ có cái tỷ lệ. Còn có một bộ phận đặc thù, này đó là đại phú thương, làm vào thành đối bọn họ có chỗ lợi, này đó dân chạy nạn là nhận thức trong thành quan, là nhà ai thân thuộc loại. Yến Vương thủ hạ có rất nhiều thành trì, chúng ta kia mặt lại trốn tới rất nhiều người, gia đình giàu có ai còn không cái quan hệ thông gia, ai còn không cái quan hệ, đi cửa sau nhiều. Nếu là cuối cùng một loại làm đặc thù người nhiều, chiếm lương dân nhất định tỷ lệ, làm cho nhân số siêu, kia đối chúng ta chính là chuyện xấu. Quan sai chỉ định phải nghĩ biện pháp áp xúc, đem vốn nên định vì nông, định thành quân hộ. Tống Phục Linh trăm triệu cũng không nghĩ tới, nhà nàng thế nhưng thành, nàng cùng nàng mẹ mới vừa cho tới đặc thù cái loại này, rửa quan hệ lên đường. Cửa thành trước, Tống Phúc Sinh kinh hỉ, kinh ngạc đến ngây người, đều có điểm nốc. Nơi này lớn nhất quan hỏi hắn, Tống Phúc Sinh, tự tử trinh. Hồi đại nhân, là thảo dân. Quan gia tùy tay liền đưa cho hắn một cái thẻ đỏ. Thả là bất đồng với tú tài vương chiết phát trong tay thẻ đỏ, là màu đỏ rực. Quan gia ngồi ở ghế trên, nhấp khẩu nước trà, nghĩ nghĩ, bộ Tống Phúc Sinh nói hỏi, thuận tử gia trước kia đã tới, cố ý để ra ngươi. Tống Phúc Sinh phát hiện người nọ trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, lập tức thu hồi cực kỳ ngoài ý muốn biểu tình. Thuận tử gia, thuận tử, lục tướng quân, thong dong ôm quyền nói, mấy ngày trước đây may mắn thấy tướng quân. Úc! Thế nhưng không phải thuận tử gia. Là tướng quân. Kia tướng quân có hay không? Tống Phúc Sinh dùng ánh mắt ý bảo quan gia xem phụ cận, hơi lắc đầu. Quan gia thanh khụ hai tiếng, lập tức đổi thành một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng, bày xuống tay, đi thôi, chạy nhanh mang trong nhà già trẻ lại đây đi. Tống Phúc Sinh trở về đi, bước chân lơ mơ. Một văn tiền cũng chưa hoa, hợp lại phía trước phạm sầu tính kế toàn bạch vội, Lục tiểu tướng quân thế nhưng sẽ giúp hắn, làm thuận tử lại đây đánh tiếp đón. Vì cái gì nha? Chẳng lẽ là, hắn bốn chữ ra bên ngoài ném tử, đem khuê nữ cùng hắn cảm thán những cái đó tử cũng toàn cấp dùng tới, cấp chạy nạn mấy ngày này giảng thập phần xuất sắc sao? Tướng quân nhìn chúng hắn văn học tạo nghệ. Cha, cha thế nào? Tống Lý Chính cũng bưng bát cơm, chống can vội vàng hỏi, thu. Ứng. Đi đi đi, mau nói cho đoàn người vào thành. Đều gác phía trước bài hào đánh cháo nột. Khi nào còn uống cháo đâu, ông nội. Trong chốc lát kia quan gia lại thay ca, mau, biên chỉnh lý đồ vật biên cùng ngươi giảng. Cửa thành trước, quan gia nhìn này một đại ba người ngây ngẩn cả người. Tống Phúc Sinh, Tự Tử Trinh, người nhà ngươi khẩu có phải hay không quá nhiều điểm. Tống Phúc Sinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đây là hắn chín tộc A. Phạm tội chu chín tộc, có thể thấy được chín tộc các thân nhân đến nhiều thân. Ngươi không thể có phúc không thể cùng chung, gặp nạn làm cho bọn họ cùng đương đi. Chỉ vào Tống Lý Chính, đây là ta ông nội. Chỉ đại bá, đó là ta đại bá. Đại bá cười ngây ngô, bọn em lớn lên cũng giống, quan gia hẳn là có này nhãn lực, có thể nhìn ra tới là không. Hắn là em thân cháu trai. Tống Phúc Sinh chỉ vào sở hữu họ Tống cấp giải thích, này đó tất cả đều là ta phụ tộc. Vương bà tử thêm can đảm tử chủ động giới thiệu nhà mình, chúng ta là hắn mẫu tộc, ta là nàng gì hay. Quách lao thái quá, ta là hắn gì cả. Cao đồ tể, ta là hắn gì ba phu, hắn gì ba không có. Mã lao thái liên tục gật đầu, ta là hắn mẹ ruột, đây đều là tỉ tỉ của ta muội muội, thật sự thân thuộc. Tống Phúc Sinh nói, ngươi nhìn xem, đây là mẫu tộc. Lại chỉ vào ngưu trưởng quầy tứ tráng bọn họ nói, này đó là thê tộc. Quan gia lúc này liền tưởng phun tào một câu, nhà ngươi chạy nạn trốn rất toàn A, chạy nạn trước, lúc ấy trong nhà đang làm chín tộc tụ hội đi. Chương 124 canh 3, vì vẽ tháng 700 chương. Trang hắc bài, bạch bài, thẻ đỏ, đều là dùng sọt trang, chỉ là thẻ bài số lượng hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Trong đó thẻ đỏ còn phân có đỏ thẫm, mân hồng, chính màu đỏ khác nhau. Sọt trang chính là tất cả đều là màu mận chín bài, cũng chính là tú tài vương chiết phát bắt được cái loại này. Mân hồng, Tống Phúc Sinh không gặp. Nhưng là đường cháp lấy ra tới, Tống Phúc Sinh gặp được rất nhiều màu đỏ rực thẻ bài. Mới vừa ở trong lòng phun tảo Tống ra người quá nhiều vị kia quăng ra, họ từ chủ sự biên hút lưu trà nóng biên nói, ấn bài người đặt hàng. Nhắc nhở xong, mới dương mắt ra nhìn về phía Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh chỉ sửng sốt vài giây, liền phản ứng cực nhanh mà vội vàng ở cháp số ra 14 cái thẻ đỏ, số xong đưa cho Mã Lao Thái sau, cùng vị này quan gia đối diện, trong mắt tràn đầy trịnh trọng cảm tạ. Hắn đôi tay ôm quyền, lệ dài rốt cuộc. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Tống Phúc Sinh minh bạch nhân gia trong lòng minh bạch đâu. Nhân gia kêu ý tứ trong lời nói nhiều rõ ràng, thiếu trình sự, cái gì chính tộc, quỷ xả. Cho nên mới phá lệ cảm ơn sao. Vị này quan gia nếu là tưởng làm khó hắn, một câu là có thể làm khó trụ bọn họ. Tỷ như, nếu ngươi nói là chín tộc, vậy các ngươi liền dùng một cái bài người đặt hàng khẩu đi, một cái nồi ăn cơm, người một nhà sao. Nhưng người ta không có, người còn nhắc nhở hắn, ấn bài người đặt hàng, chắp lại đẩy lại đây, làm chính hắn lấy thẻ bài, có bao nhiêu ra liền lấy nhiều ít cái. Không thể không nói, gặp được quý nhân, liên tục gặp được quý nhân. Cho đi. Một đài lại một đài xe đẩy tay trải qua cửa thành, đại gia hỏa kích động cả người run rẩy, một đám trên mặt hoảng hốt cực kỳ, phiêu phiêu hốt hốt. Quan gia bên người công văn, nhìn này hơn 200 người đi vào, nhỏ giọng nói. Ta nói từ huynh, ngươi không bằng mở đầu liền cấp màu hoa hồng hoặc là đỏ thâm bài. Trước mắt ngươi cấp màu đỏ rực, chính là đi phụng thiên thành. Thiên tử dưới chân, tấc đất tấc vàng. Phu cận mấy cái thôn xóm vốn là dồi dào, dân cư nhiều. Cái nào thôn có thể lập tức dung được mười mấy bên ngoài người tới khẩu. Này thêm ở bên nhau chính là mấy trăm người, huống chi phía trước cũng đã có an bài quá khứ. Trừ phi, cấp này đám người đánh tan, mỗi cái thôn xóm, an trí hai ba gia, cho bọn hắn tách ra. Công văn không đề cập tới lời này, từ chủ sự thật đúng là không suy xét đến này một vụ. Công văn như vậy vừa nói, từ chủ sự lập tức vẫy tay gọi tới người, làm thủ hạ đi vào cùng dẫn đầu nói. Nhớ lấy cấp này đám người an bài đến một cái thôn xóm, chẳng sợ không phải nhất phú thôn, cũng cần phải muốn an bài đến cùng nhau. Đưa Phật đưa đến Tây sao, làm người cảm tạ liền cảm tạ hoàn toàn. Công văn, hắn nhắc nhở không phải ý tứ này. Từ chủ sự nghĩ thầm. Ngươi biết cái gì, ở bên này thành ngu si đi ngươi. Không đề cập tới người khác, chỉ Lục tiểu tướng quân trước mặt Thuận Tử tùy tùy tiện tiện một câu, hắn đều đến hầu hạ hảo, đắc tội không nổi. Huống chi, không nghe vị kia Tống Tử Trinh nói sao, nhân gia cùng tướng quân mấy ngày trước đây đã gặp mặt, trọng điểm là, còn cùng tướng quân nói chuyện được. Lục tiểu tướng quân là ai? Đương ai đều có thể cùng hắn nói thượng lời nói. Tổ phụ Ngạ Quốc Công, lão tử là đại tướng quân vương, tổ mẫu càng là từ đầu đến cuối duy trì Yến Vương trưởng công chúa, có thể nói, trừ bỏ Yến Vương xe giá, Lục gia xe giá phạm là lộ diện, Phụng Thiên thành nội, sở hữu xe giá cần thiết làm hành. Cho nên a, quý nhân tuy chưa nói phải cho hơn 200 người cùng an bài hảo, nhưng quý nhân là ai? Nhân gia dùng rong dài sao? Chỉ mấy chữ đề điểm đều là cho hắn lao từ mặt lạ. Đừng nói có thôn xóm, chính là không có thôn xóm tái tạo một cái cũng muốn an bài thỏa đáng. Lại một cái. Ai, hâm mộ cực kỳ. Đừng nhìn vị kia Tống Tử Trinh trước mắt tạo thảm, có lẽ lần sau gặp lại, bọn họ liền không nhất định ai cho ai lệ dài rốt cuộc, vận thế thứ này, ai có thể nói được thanh. Tống Phúc Sinh bọn họ này đám người, căn bản không hiểu được chân trước qua cửa thành. Sau lưng vị kia quan gia liền não bổ vừa ra ít nhất 10 tập hướng lên trên phim bộ. An mặc phá áo Đông Vương chết phát, kinh ngạc mà lộ ra một ngụm răng vàng khè, hắn đứng ở màu mận chín trong đội ngũ, Tử Trinh huynh. Ta, ngươi. Chương 125 cánh 4, vì Lâm Ngọc Lâm đánh thường hai. Làm gì nột, hồi đội chẳng hảo, đám người tề liền đi. Quản đỏ thấm đội dẫn đầu, cau mày, xông thẳng Vương chết phát bọn họ lớn tiếng ồn ào. Vương Chích Phát chân mới vươn đi, lại rụt trở về, trên mặt tràn đầy cấp khó dằn nổi biểu tình. Sốt ruột tưởng cùng Tống Phúc Sinh nói chuyện, sốt ruột muốn hỏi một chút Tống Phúc Sinh, ngươi có phải hay không chạm sai đội? Ngươi nếu là không chạm sai, ngươi trên người đã xảy ra cái gì? Nhưng thật ra Tống Phúc Sinh bọn họ cái này đội ngũ, Quảng Tùng. Đem thẻ đỏ đủ số nộp lên cấp dẫn đầu xác nhận một phen sau, dương mắt nhìn kỹ xem này hỏa từ chủ sự cố ý dặn dò người. Nhận cái không sai biệt lắm liền đem đỏ thấm bài còn cấp Tống Phúc Sinh, làm thu hảo. Theo sau, dẫn đầu cố ý lớn tiếng dặn dò đoàn người nói. Nay cái, thành lâu này, đại khái tề chính là chúng ta những người này. Nghĩ thầm, ai có thể nghĩ đến đầu ngọ lấy thẻ đỏ mới 5 người nhà, buổi chiều lập tức liền nhiều 15 gia. Không sai, 15 gia, phía trước từ chủ sự cho Tống Phúc Sinh một cái thẻ đỏ, Tống Phúc Sinh sau lại đi chắp nhặt 14 cái. Thêm cùng nhau 15 cái. 15 gia hảo à, hắn cùng lão nương huynh đệ đã sớm phân ra, về sau lại muốn mang theo Ngưu Trường Quầy, Tứ Tráng, Mẹ Thọ cùng nhau sinh hoạt, vẫn là cùng lão nương gia tách ra, đơn lập hộ tương đối hảo. Dẫn đầu tiếp tục kêu gọi nói. Tuy rằng thành lâu này liền chúng ta những người này, nhưng là chúng ta cũng đến chờ, đang đợi ngồi thuyền tới kia bộ phận người tới, kia mặt cấp tin nhi, chúng ta liền xuất phát, đều là một đạo sao. Nhớ kỹ, chúng ta đội ngũ ở nhất bên phải, đừng đi bộ một vòng xoay người trở về liền đã quên, lại chạm sai đội. Đoàn người có thể ngồi xuống nghỉ chân một chút, uống nước, này lều có nước sôi, trực tiếp đánh tới uống là được. Phía trước một dặm mà ngoại, cũng có bán bánh hấp, các ngươi có thể mua tới lót đi, bất quá đi mua thời điểm cần cùng bên người lên tiếng kêu gọi, đừng đội ngũ xuất phát rơi xuống ai. Nhớ lấy, phàm là hướng đi xa à. Hoặc là nói cho bên người, làm bên người nhắc nhở ta, hoặc là lại đây cùng ta tự mình chào hỏi. Ngươi nhìn xem, màu đỏ rực cùng màu mật chín, này dẫn đầu thái độ đều không giống nhau. Kia mặt thật là quan gia bộ tịch, ngao ngao quát lớn, này mặt rõ ràng cũng là quan gia, nhưng ngự khi giống hướng dẫn du lịch. Tống Phúc Sinh đem đồ vật phóng hảo sau, ngồi ở ven đường, vặn ra túi nước, một bên uống nước một bên xem Vương Chiết Phát đối hắn không ngừng đưa mắt ra hiệu. Sách, liền cứ như vậy cấp tưởng cùng hắn trò chuyện sao? Nhìn ngươi cấp như vậy. Tống Phúc Sinh đứng lên, đem túi nước tùy tay đưa cho Tứ Tráng, dùng tay lại phủi phủi trên người hôi, lúc này mới bước chân thư thả đi qua. Tử Trinh huynh, ngươi cấp bạc. 100 lượng. Không, ngươi cái kia đội ngũ, đến 500 lượng. Cấp cái gì bạc, Chiết Phát huynh, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể loạn giảng. Nơi này thủ thành quan gia, các thanh chính liên minh. Tống Phúc Sinh nói vẻ mặt chính khí. Vương Chiết Phát ở trong lòng phiên cái đại bạch mắt, vậy ngươi đây là? Không thể đủ A, ta là tú tài, ngươi mới là đồng sinh A. Ai, Chiết Phát huynh, ta liền nói quan gia sẽ tích tài, ngươi thế nhưng không tin. Còn không phải quan gia tích tài sao? Nơi xa, tiền bội anh cùng Tống Phục Linh nhỏ giọng nói, cha ngươi lại bắt đầu khoác lác. Nương, ly xa như vậy, ngươi có thể nghe thấy bọn họ nói cái gì? Nghe không thấy, ta vừa thấy hắn kêu biểu tình liền biết. Nhất hiểu biết Tống Phúc Sinh người, quả nhiên là tiền bội anh. Tống Phúc Sinh nói hắn cùng quan gia nhất kiến như cố, càng liêu càng đầu cơ, nói từ chủ sự khen hắn không lỏng với không tưởng, không vụ với hư thanh, xem chi ý tưởng là có thể thấy rõ ra hắn là cái làm đến nơi đến chốn người, ứng nhiều hơn tiến bộ, tiếp tục khoa cử. Khoác lác đến này, Tống Phúc Sinh cũng học Vương Chiết Phát che mặt. Biên che mặt, biên làm giận nói, cho nên nói, Chiết Phát huynh, mặc sầu tiền lộ vô chi kỷ A có thể được thủ thành quan gia thưởng thức, cũng quả thật ta khí vận sở đến. Ta rõ ràng chỉ mới đồng sinh, lại so với Chiết Phát huynh tú tài công sở đi nơi càng tốt, hổ thẹn, hổ thẹn. Vương Chiết Phát lúc này thật sự phiên cái đại bạch mắt, liền người đọc sách thể diện cũng không màng, mau bị Tống Phúc Sinh tức chết rồi. Chương 126 canh năm, vì Ngô chăn nột đánh thưởng vạn tệ. Thổi khoác lác, bại hạ sốt. Từ xuất phát mãi cho đến giờ phút này là Tống Phúc Sinh nhất thống khoái thời khắc. Vạn dặm trường trinh rốt cuộc sắp đi đến địa phương. Mấu chốt, hắn không bao giờ dùng lo lắng này, nhọc lòng kia. Xem kia dẫn đầu, này bang nhân đi theo dẫn đầu mặt sau đi là được, đi đâu không cần phải xen vào, kế tiếp làm sao bây giờ không cần nhớ thương, nhân thân an toàn cũng có bảo đảm, chính phủ liền sẽ quản bọn họ. Giờ phút này, đoàn người ngồi ở ven đường, cũng đều liêu rất náo nhiệt. Quách gia tiểu nhi tức cùng phụ cận mấy cái tẩu tử đệ muội nhỏ giọng thổn thức nói, kia quan gia thật tin, chúng ta nói là chính tộc, hắn liền tin, thật tốt lừa gạt. Làm chúng ta quá cửa thành lúc ấy, ta còn tưởng rằng nghe lầm đâu. Quách lao tam nghe xong một lỗ thai, hắn nghe xong nhà mình tức phụ lời này, cũng cho rằng chính mình là nghe lầm đâu, như thế nào tức phụ có thể ngốc đến loại trình độ này, máng, ngươi có phải hay không ngốc? Tống Lý Chính hướng Tống Phục Linh phất phất tay, tới, nha đầu, thượng thái gia gia này tới. Tống Phục Linh tới rồi phụ cận, Tống Lý Chính dương mặt nói, ta đến cảm ơn bàn nha. Đoàn người đều cười phụ hòa nói, đúng vậy đúng vậy. Ân. Vì cái gì? Tống Lý Chính kéo làm khoa tay múa chân, ngươi phanh, chỉnh ra cái vang, này không phải cấp quý nhân đưa tới sao, ngươi nếu là không phanh một tiếng, quý nhân võ ngựa đều sẽ không dừng lại, cha ngươi cũng không hảo xử. Đối không? Tống Phục Linh gãi gãi đầu, cười ha hả ngu đần nói, cũng là ha, thái gia gia như vậy một phân tích, hình như là có chuyện như vậy. Vương bà tử đống nhiên chụp cằm trường, giống phát hiện tân đại lục dường như chỉ vào Tống Phục Linh mặt, các ngươi nhìn, ai ú thiên a, các ngươi mau nhìn nhìn. Vài cái phụ nữ nhìn lại đây. Tống Phục Linh cũng khẩn trương, mặt nàng làm sao vậy? Vương bà tử mạnh mẽ tấm tắt hai tiếng nói, bàn nha cười lên sao lớn lên như vậy tuấn nột. Đôi mắt cùng trăng non dường như, vương mãi mãi mới phát hiện, ai nha, nha đầu này, tuấn vô pháp. Các ngươi nói, nàng có phải hay không lấy cha mẹ ưu điểm lớn lên? Nha đầu này cũng quá hội trưởng. Đoàn người nói, đúng vậy, Tống Phúc Sinh đại bá mẫu còn bổ câu, vừa thấy liền có phúc. Tống Phục Linh, ngươi đoán ta tin hay không các ngươi đâu? Ta đã nửa tháng không rửa mặt, các ngươi xác định có thể thấy rõ ta trông như thế nào? Ta lại không phải chưa đi đến không gian chiếu quá gương, bị ta chính mình đều làm sợ quá. Mã Lao Thái không tham dự khen cháu gái đề tài, nàng đã đánh vào mặt khác năm gia bên trong. Trước cùng trong đó một nhà Lao Thái Thái cộng đồng lao nước mắt, nói quá thảm. Sau đó nhân gia Lão Thái Thái liền cùng nàng thành thật với nhau, giảng thuật nhà mình là như thế nào thảm. Cấp Mã Lao Thái giật mình hỏng rồi, nhà ngươi Lão gia là viên ngoại gia. Nhà ngươi ở vùng ngoại thành có thôn trang. Kia Lão Thái Thái nói, có thôn trang cũng vô dụng, lúc ấy trốn thôn trang, làm cái kia thôn dân hảo đốn tai họa, một đốn hồ đoạn, sau lại nội bộ đều có quỷ, gia đình cũng đoạt lương, nha hoàn lại cho bọn hắn cha mẹ mở cửa, trong ngoài giáp công, may trong nhà có địa đạo. Liên như vậy, trong nhà vài người chạy. Vị này Lão Thái Thái thực thương tâm địa nói cho Mã Lão Thái, đại tôn tử vì che chở chúng ta này đó gian lại cha mẹ. Bị người dâm phun ra một búng máu đường trường liền không có. Nhỏ nhất tôn tử chịu không nổi trên đường khổ, cũng không có. ta kia con thứ hai, cùng trên đường đoạt liều mạng, là ta cùng lão gia thân thủ cho hắn chôn. Nhà ngươi đâu? Ném mấy cái. Mã Lao Thái, nhà hắn một cái cũng không ném a, như vậy trả lời có phải hay không không tốt? Tới, Lao tỷ tỷ, đem ngươi ống trúc cho ta, ta cho ngươi đảo khẩu nước sôi đi. Quay lại thân, Mã Lao Thái lại hiểu biết đến, sắp sửa cùng bọn họ một đường một khắc ra, là mượn đại cô tỷ quang. Nhân gia tiểu tức phụ nói, chị chồng gả đến Phụng Thiên Thành hảo chút năm, đại cô tỷ phu cũng rất có bản lĩnh. Cho nên chúng ta kia mặt vừa ra sự, chị chồng nghe nói sau, ngay cả vội làm đại cô tỷ phu tìm đồng liêu, tới cửa thành trước hỏi thăm, lấy người bảo hình thức người bảo đảm. Không nghĩ tới, chiêu này thật khá tốt xử, nam nhân nhà hắn vừa báo thượng tên, nói nương nhờ họ hàng, có thân tỷ tỷ ở Phụng Thiên Thành, tỷ phu ở chỗ nào nhậm chức, danh hảo, quan gia liền cấp phát đỏ thâm bài. Hỏi thăm một vòng, Mã Lao Thái còn thấy có người cưỡi ngựa phong trần mệt mỏi cố ý tới rồi. Tới rồi bọn họ này đám người trước mặt, đối trong đó một người Lao Thái Thái quỳ xuống đất thăm hỏi, hỏi nhạc mẫu ngươi thế nào a? Con rể đã tới chậm, ra roi thúc ngựa vẫn là trì hoãn. Hắn nhạc mẫu chạy nhanh nâng dậy con rể, vừa thấy chính là mang ơn đội nghĩa đến không được bộ dáng, đến thời khắc mấu chốt, có cái gả tốt nữ nhi cũng rất là giải quyết vấn đề. Nói lấy con rể phúc, ngươi tuy tới chậm, nhưng ngươi địa phương vị này bộ khoái bạn tốt, hắn thực hảo. Trước kia liền cùng cửa thành chào hỏi, đầu ngọ hiểu được chúng ta không thể xuất phát, hắn còn cấp cô y đưa quá nhiệt bánh bao. Mã Lao Thái tiểu tiểu thanh cùng Tống Phục Linh thổn thức, chúng ta thế nhưng trà trộn vào năng lực người trong đội ngũ. Bọn họ trước kia đều là có thôn trang có nhà hoàn cái loại này. Trong nhà nghe tới cũng rất là có bản lĩnh, chúng ta đúng không a? Có phải hay không sao, chúng ta cũng thành đơn vị liên quan. Quý nhân một câu, có thể làm chúng ta lên trời xuống đất. Vận mệnh xoay một cái đại cong. Tống Phục Linh rất là cảm khái, đặc biệt là nhìn đến trọng binh áp giải, trên mặt mang dấu vết hắc bài đội ngũ rời đi, nhìn đến bạch bài quân hộ đội ngũ nhóm cũng bị không ít đại binh quản rời đi, nhìn đến thấu đủ 1.000 người đỏ thấm đội ngũ rời đi. Ngươi nhìn, cấp bậc là cỡ nào rõ ràng. Theo bọn họ này trong đội ngũ người nghị luận, hắc bài đội ngũ cần thiết phải trải qua một mảnh chợ khu, bởi vì nơi đó mỗi ngày ấn tam bữa cơm giống nhau. Ở an bài quảng đại bá tánh tham quan, triển khai khắc sâu giáo dục triển lãm, làm địa phương các bá tánh nhìn một cái, đây là phá thành sau, thành trì nếu là một khi bị khắc vương gia chiếm lĩnh sau, các ngươi có lẽ còn không bằng bọn họ này đó lao dịch vận mệnh. Cho nên các ngươi nên thế nào a? Ai, đáp đúng, biên thành nhân dân đối mặt ngoại địch, muốn phấn khởi kháng dũng. Bạch bài quân hộ đội ngũ, là muốn dọc theo đường đi cảm thụ tư tưởng học tập. Đi chậm. Ai bị bệnh, quan binh sẽ đánh chửi bọn họ nói, các ngươi còn không vui khi chúng ta nơi này quân hộ. Các ngươi tưởng trở thành nơi này người, ăn chúng ta dân bản xứ nộp thuế lương, trụ chúng ta nộp thuế người giao bạc cái phòng, cho chúng ta trồng trọt làm việc làm sao vậy? Không phụng hiến cả đời, các ngươi không làm thất vọng chúng ta mở cửa thành tiếp nhận các ngươi sao? Chúng ta dựa vào cái gì tiếp nhận các ngươi này đó ăn không uống không? Đỏ thấm đội ngũ còn hảo, rốt cuộc tính làm địa phương ba cánh. Nhưng đỏ thâm đội ngũ quản lý nhân viên thiếu, mà bị quản nhân số lại đông đảo. Bọn họ mục đích địa càng là tán đến không được. U Châu thành hạ nông thôn sẽ ném xuống một nhóm người, tiếp theo cái thành trì Hân Dương thành nông thôn sẽ ném xuống một đám, Quân Châu thành, từ từ, dù sao đi nào cấp ném nào một đám. Tống Phúc Sinh bọn họ dẫn đầu họ Đằng, Đằng đầu cũng rốt cuộc phát hào mùa nói, tới tới tới, đoàn người đều đứng dậy, chúng ta cũng xuất phát. Trạm thứ nhất. Đi trước gia đình giàu có thiết lập cháo tràng. Bọn họ này người đi đường, đi theo quan binh tổng cộng 12 người, một đám đều thực dễ nói chuyện. Trong đó có cái tiểu binh nói cho Tống Phúc Sinh bọn họ này đám người nói, nơi đó tuy kêu cháo tràng, nhưng là gia đình giàu có cấp chúng ta các đồng hương chuẩn bị không ngừng là cháo. Từ từ, đồng hương, ngươi nghe một chút này xưng hô, trực tiếp lấy bọn họ đương người một nhà. Cho nên, trong chốc lát tới rồi kia, ăn nhiều chút uống chút, ăn không hết lấy chút màn thầu phóng trên người bị, đường toàn trông cậy và ở trên đường chờ quán mua, đại lộ thượng thiết cửa hàng, bán cái gì đều quý. Còn có, những cái đó gia đình giàu có cung cấp thi chút quần áo, các ngươi chạy nhanh nhiều chọn chút rắn chắc xiêm y hề thay, đặc biệt là tiểu hoa tử, lộng ấm áp chút, đường xá không dưới mặt thảo mớn, miễn cho trên đường chịu tội. Tống Phúc Sinh, Tống Phục Linh, ra hai cùng nhau nghị thẩm, quang ra, nói ra ngươi khả năng không tin, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi có phải hay không lấy chúng ta này đám người trở thành là phía trước đi kia mấy nhà đâu, chúng ta không gì xá không giới mặt. Chương 127 canh 1, cầu vẽ tháng. Có thể bắt được đỏ thấm bài nhân ra, trên cơ bản, 1. Sẽ không cùng các quý nhân khởi xung đột, 2. Gặp qua việc đời, mí mắt không như vậy thiện, sẽ không xuất hiện tranh đoạt cục diện. Ngươi xem, 2 hảo gác 1 hảo. Lên mặt thẻ đỏ nhân ra bởi vì đến tiếp tục lên đường, một đường chạy nạn lại đây lại cái gì đều thiếu, mà thiết cháo lều các quý nhân vừa lúc tưởng tỏ vẻ. Tỏ vẻ ra một phương gặp nạn, bát phương chi viện việc thiện, làm người có thể tán một tiếng là đức người lương thiện ra. Lại một cái, nhân ra nơi này cũng không thiếu có thật thiện người, đặc biệt là tin điểm gì, tỉ như tin Phật lão nhân ra, tưởng tận mắt nhìn thấy vừa thấy, này đó chạy nạn các bá tánh đều thế nào. Tình huống được không a? Nhưng không thể cái dạng gì dân chạy nạn đều hướng nơi này lãnh. Cho nên, đừng nhìn bắt được đỏ thấm bài, đỏ thấm, vào thành dân chạy nạn trung đỉnh cấp dân chạy nạn, trạm thứ nhất nhất định phải tới nơi này, thuyết minh cũng là trên người lưng đeo nhiệm vụ. Thỏa mãn nhân gia, thỏa mãn chính mình. Dẫn đầu đằng đầu vừa thấy liền rất có kinh nghiệm, hắn ở khuyên vị kia chạy nạn viên ngoại gia. Lao gia tử, mau đi lãnh chút ăn uống. Chúng ta a không đi ngang qua chợ loại địa phương kia, không chỗ nào bán. Chỉ thượng quan nói trước, đi ngang qua một cái tiệm thuốc cùng một cái gia súc lều ngoài ra còn thêm sinh ý có chút than, không hơn. Ăn uống chỉ có thể tại đây thảo. Tuy nói đại lộ thượng một đạo 30 dặm có túc có đường thất, 50 dặm chỗ có chờ quán, nhưng là 3 năm 10 dặm vừa đi chính là nửa ngày a, ngươi không vì chính mình, vì nhi nữ, mau tiến lên thảo một thảo. Lao phu xấu hổ cũng. Lao gia tử bạn già cũng nói lao gia ngươi có thể nào đi đâu, ngươi cùng mấy đứa con trai tại đây chờ đi, chúng ta mấy người phụ nhân ra đi. Một khác gia, vị kia mượn chị chồng quang tiểu tức phụ, nàng cũng ở đối nàng nam nhân bảo tích tâm lý nói. Cha hắn, ở trên đường, chúng ta đoạt ăn đoạt uống, như thế nào không mặt mũi như thế nào tới, đó là không có biện pháp, không như vậy, chính là ai tể mệnh. Nhưng này đều vào thành. Ngươi nói vị kia đằng đầu, sao liền không thể lánh chúng ta đi cửa hàng mua một ít, vì sao muốn tới thảo ai chúng ta lại không phải không bạc. Ta liền cảm thấy đi, đối những cái đó một đường chạy nạn dân chạy nạn, dù sao mọi người đều giống nhau, ta liền khoát đi ra ngoài thể diện, ở này đó mặc tốt ăn được, trước kia cùng chúng ta giống nhau người trước mặt, ta chính là dỗi không ra đi tay. Đại tỷ nếu là hiểu được, chúng ta có thể hay không cấp tỷ phu mất mặt ta. Đang đầu ở bên cạnh nghe xong cái sấp xỉ. Hắn đều thói quen, những người này cứ như vậy. Chạy nạn thời điểm như thế nào đều có thể, cái gì khổ đều có thể ăn. Người à, một khi lạc định rồi, mặt trong mặt ngoài, trong túi lại sấn chút bạc, các loại băn khoăn lại đều đã tới. Lại xem một khắc ra, nhân gia vị kia nhạc mẫu dứt khoát liền đứng ở một bên chờ, không đi lên thảo mớn, đang đợi nàng cô ra cưỡi ngựa đi cảm tạ hoàn hảo hữu. Đến lúc đó sẽ đuổi theo cùng bọn họ một đường đi. Hơn nữa nhân gia cô ra nói nhạc mẫu ngươi chờ, tiểu tế khi trở về, sẽ cho các ngươi mang một ít nóng hổi thức ăn. Nhân gia con rể còn nói đằng đầu phía trước nhắc tới cái kia gia súc phô, chờ tới rồi cái kia gia súc phô sau, sẽ cho nhạc mẫu một nhà mua xe ngựa hoặc là xe bò, mang thùng xe, lại mua chút than, miễn cho một đường chịu lánh bị tội. Cho nên nói, điều động các quý nhân nhiệt tình thi thiện cảm xúc, toàn dựa Tống Phúc Sinh bọn họ này hỏa 200 người tới chống đỡ, căng đoàn 7, cấp các quý nhân cảm xúc điều động ước chừng. Quý nhân bên người tiểu nha hoàn nhóm, che miệng cười trộm nhắc nhở nói, chậm một chút, đừng năng miệng. Phụ nữ nhóm một chén uống cháo, ăn đại màn thầu, trong miệng tắc tràn đầy, còn không quên xả quá chính mình hài tử, đơn giản hô hai hạ nhiệt khí liền cấp vai nhóm huy cháo, huy canh. Nhiệt khí khí lạnh trộn lẫn cùng nhau, nước mũi đều xuống dưới, không rảnh lo sát, hút lưu một chút tiếp tục uống cháo. Vương bà tử ăn thẳng đánh cách, một ngụm bánh bột ngô thiếu chút nữa nghẹn lại nàng, Quách Lao Thái quá lập tức đem chính mình mới thổi tốt nhiệt canh đưa qua, dùng chén lớn rót vương bà tử, mau, nuốt, không được liền phun lâu. Cách, không phun. Hán tử nhóm, lấy Tống Phúc Sinh đi đầu, càng là ngồi xổm các quý nhân trước mặt, một ngụm bánh bột ngô, một ngụm màn thầu. Một đám tất cả đều là ăn uống thả cửa bộ dáng. Cũng có nha hoàn gã sai vặt không ngừng nhắc nhở bọn họ chậm một chút, nói không đủ còn có, đừng có gấp, nhất định cho các ngươi ăn no no. Hán tử nhóm vùi đầu ngờ vực tưởng, chẳng không được. Đánh thành lâu trước, bài hào lanh cháo liền không bài thượng, này không nóng nảy vào thành sao. Nói nữa, rốt cuộc ăn thượng không phải nhà mình lương, không cần tính kế lao tử nương có đủ hay không ăn, tức phụ hoa tử nhóm có đủ hay không ăn, nhưng đến rộng mở cái bụng tạo. Tống Phúc Sinh ăn xong 6 cái màn thầu, ngồi xổm không được, hắn đứng lên, trước hướng tay phủng màn thầu lùng gã sai vặt khách khí cười cười, sau đó một tay chào hai, lại cầm 4 cái, đứng ăn. Mã Lao Thái dùng sung sướng giọng xua tay hô, bàn nha nha, ngại tại đây đâu, ngươi mau tới. Tống Phục Linh cũng mới ăn 3 bánh bột ngô, uống lên 2 chén nhiệt canh, làm sao vậy mãi? Ngươi mau xem, mãi cho ngươi chiếm được giày, liền ngươi chân như vậy đại, nhà hắn nha hoàn. Ngươi nhìn nhìn ngươi nhìn nhìn, mới mẻ, nhân ra cũng chưa như thế nào xuyên qua, mau thay, bên trong là bông nột. Tống Phục Linh nhìn thoáng qua thì cho nàng giày tiểu nha hoàn, kia tiểu nha hoàn cũng vừa lúc đã đi tới, nàng cười điểm phía dưới, cảm ơn. Tiểu nha hoàn quăng xuống tay chung lụa khăn, một cổ làn gió thơm phất động, đối đầu phát lộn xộn, mặt cũng dơ hề hề. Tống Phục Linh sang sảng nói, ngươi chờ, ta còn có kiện cũ áo đông, hai ta cái đầu không sai biệt lắm, liền ngươi có thể xuyên. Mã Lao Thái lập tức lôi kéo Tống Phục Linh ngàn ân vạn tạ. Tiền bội anh lúc này cũng ôm nhân ra cấp áo đông, đối một vị quan gia thái thái nói, cảm ơn thái thái. Muốn nói hiện đại tới này tam khẩu người, ngày này thật sự làm được, tới khi nào ta nói cái gì lời nói, chăng cái gì nha, đúng hay không, đều tới rồi trước mắt này nông nỗi. Lại nói tình huống bãi tại nơi này, chính là tưởng trăng bức, nhân gia dẫn đầu đều nói, không đi ngang qua bán quần áo bán tiệm giày phô, không hướng chợ đi, chợ nhân gia hắc bài những người đó ở triển lãm, bọn họ không thể đi thêm phiền. Không chỗ ngồi mua áo đông, trong không gian lại không thể lấy ra tới xuyên, một cái mới chạy nạn xong tiểu dân chạy nạn, xuyên áo lông vũ áo khoác lông quá rêu rao, kia ta phải thảo. Có thể chiếm được, bọn họ một nhà 3 người đều cảm thấy, ai ưu thiên, thế nhưng có nảy mị chuyện này. Ăn không uống không bạch xuyên, nhưng đến quý trọng cơ hội. Muốn nói này tam khẩu người tới cổ đại thành xin cơm, ai cấp gì, bọn họ đều lại không lưng lại cảm ơn, thích ứng cực kỳ tốt đẹp lời nói, như vậy mẹ thọ liền lợi hại hơn, tiền mẹ thọ là hoàn toàn không có đương phú nhị đại tự giác. Tiền mẹ thọ quỳ gối một cái phú lao thái thái trước mặt. Vị này quý nhân lão thái thái vớt hắn khuôn mặt nhỏ, tấm tắc, đáng thương u, nhiều tuấn hoa, gặp khó, ai. Mới bao lớn điểm nhi a, liền phải kinh này đó, nguyện ngươi sau này đã quên này đó đi. Đúng rồi, trên đường có ăn sao? Hồi lao phu nhân lời nói, không có, phía trước, ăn không có. Lao thái thái lập tức bày xuống tay, làm nha hoàn cấp nhiều mang chút ăn. Nhà ngươi liền không có mang thùng xe xe sao? Hồi lao phu nhân lời nói, không có. Kia đến nhiều lanh nha. Là nha, tiểu tử dượng nói, than cũng không. Đúng đúng đúng, phú lao thái thái đánh gãy tiền mẹ thọ, lập tức lại an bài một cái nha hoàng đi vội, cấp lại chuẩn bị mấy giường chăn tử, cấp hoa nhi này nhiều lấy chút than, không chăn không than hỏa, đi đến Phụng Thiên Thành nhưng chịu không nổi. Tiền mẹ thọ quỳ gối lều, quy quy củ củ cho người ta khái cái vang lớn đầu, cảm ơn lão phu nhân, chúc lao phu nhân, tùng bách sóng vai, phúc thọ chạy dài. Ai u, này há mồm lao mật dường như đâu, nếu là không kinh cái này, thật tốt hoa, nên vỡ lòng đi. Lao phu nhân đầy mặt cảm khái, ý bảo nha hoàn đưa cho tiền mẹ thọ túi tiền, nha hoàn trong lòng biết lao phu nhân thích đứa nhỏ này, cố ý chọn một cái tiền nhiều, đưa cho tiền mẹ thọ đương lộ phí dùng. Tiền mẹ thọ đem túi tiền nhỏ đưa cho Tống Phúc Sinh, dượng dượng, ngươi xem. Ai nha, Tống Phúc Sinh vừa thấy, nói ngươi không nên kêu tiền mẹ thọ à. Ngươi hẳn là kêu tiền xuyến tử. Chương 128 canh 2, cầu vẽ tháng. Từ các quý nhân này, thảo xong đồ vật, dọc theo đường đi, liền Tống Phúc Sinh bọn họ này đám người náo nhiệt. Cao đổ tể hô, ai nha hắn nương tích, ta giày rất đế, ai nơi đó có bao nhiêu thảo tới giày, nhà yêm không thảo tới giày. Lập tức có vài gia đáp lại, ngươi chân bao lớn, xuyên bao lớn giày. Ngươi bao lớn giày, ta bao lớn chân, tốt nhất là miên. Là miên miên. Chu thị đối Mã Lao Thái nói, nương, ngươi nhìn xem ta cho ngươi thảo áo đông, lớn nhỏ vừa lúc, nhân gia nói đây là quan gia bà tử xuyên qua đâu. Mã Lao Thái nói là, một nhìn là có thể nhìn ra tới, này nguyên liệu cũng hảo, nhưng ấm áp. Sau đó hỏi Tống Phúc Sinh, tam nhi nha, ta coi ngươi kia dày như thế nào cũng có chút đại đâu, vừa chân không. Tống Phúc Sinh đẩy xe, hồi hô, vừa chân, không hợp chân, đều nhớ kỹ hướng trong tắc vớ, tắc điểm gì đỉnh đỉnh đầu. Đoàn người đều ở nghị luận sôi nổi tự mình chiếm được đồ vật. Quách Lao Thái quá nói, nàng đánh tiểu liền không có mặc quá tốt như vậy nguyên liệu xiêm y đi hề. Tống Phúc Sinh đại bá nương nói, đừng nói xiêm y đi hề, ngươi sờ sờ này chăn đông, các quý nhân không cần chăn đông đều so ta nhà mình ăn Tết mới làm rán chắc. Tống Lý Chính xem xét mắt xe đẩy thượng tiểu hoa tử nhóm, một đám lại đoàn thành đoàn xúc tiến trong ổ chăn dịu rít, hắn vui tươi hớn hở hỏi, đều cảm tạ mẹ thọ không? Mễ thọ lại cho các ngươi thảo tới điểm tâm, thảo tới chăn bông hoa tử, còn cho các ngươi thảo tới than. Nhân gia này than nhưng không giống ta nhà mình cái kia, sặc người mang bốc khói. Tiểu hoa tử nhóm ở trong chăn lộ ra đầu, sôi nổi hô, thái gia gia, cảm tạ, bọn em cảm tạ mễ thọ. Còn có hoa tử mồm năm miệng mười nói cho Tống Lý Chính, thái gia gia, thái gia gia, mễ thọ nói trước mắt bụng no, không ăn điểm tâm, chờ hắn bụng không no. Liền sẽ cấp bọn em phân điểm tâm, chung không chúng A. Chung không chúng A. Tiểu hoa tử nhóm sợ các đại nhân không đáp ứng. Tống Lý Chính liên tục gật đầu, chung, chung, bất quá đừng nhàn rỗi, cùng mẹ thọ học học chúc tiết khái, chờ đến tiếp theo cái thành, nghe nói còn có thể như vậy ăn màn thầu uống cháo nột, đến lúc đó các ngươi cùng mẹ thọ một đống lại đi cấp các quý nhân nhiều khái dập đầu, là có thể đến tới càng nhiều điểm tâm. Vài cái hoa lập tức kêu lên, mẹ thọ, mẹ thọ, mau giáo giáo bọn em. Tiền mễ thọ mạc danh có chút tiểu ngượng ngùng. So với Tống Phúc Sinh bọn họ này đám người, một đường đồng hành khác mấy nhà liền rất trầm mặc, chỉ yên lặng mà cúi đầu lên đường. Nghe được mặt sau kia đám người nói cái kia náo nhiệt à, giống như phát sinh gì hỉ sự dường như, mượn đại cô tỷ ra quang tiểu tức phụ hỏi trượng phu, chẳng lẽ bọn họ là người bảo. Có thể cho nhiều như vậy người nhà người bảo đảm, người nọ đến rất lợi hại đi. Nhưng thấy thế nào không giống có thể kết bạn thượng cái loại này người bộ dáng đâu. Không hiểu được. Viên ngoại gia bạn già, trong nhà sấn vài cái thôn trang lao thái, cũng đang hỏi viên ngoại gia. Lao gia, nhà chúng ta lúc này mới vài người a, vì bắt được đỏ thấm bài hoa 300 lượng đã thông quan hệ, kia bọn họ kia đám người đến hoa nhiều ít bạc a nhưng nghe tới, như thế nào không giống có thể móc ra ngân phiếu đâu. Bị kêu viên ngoại gia láo hán quát lớn bạn già nói, ngươi đừng kiến thức hạn hẹp. Xem người xem mặt ngoài. Ta cùng những cái đó đồng hương nói chuyện qua, hỏi thăm qua. Nhân gia a, trốn trước mấy người, hiện tại liền có mấy người. Một cái cũng chưa thiếu, ngươi ngẫm lại này dọc theo đường đi, bọn họ có thể đơn giản được sao? Không quan tâm là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, khác mấy nhà thật đúng là không có xem thường linh tinh. Tuy rằng, Tống Phúc Sinh này đám người thoạt nhìn là một bộ quỷ nghèo bộ dáng, một bộ cầm rất nhiều đỏ thâm bài. Thực làm mặt khác ra cảm giác thực không thể tưởng tượng bộ dáng. Một bộ mới tại đây mặt các quý nhân trước mặt ăn uống no đủ, liền bắt đầu nhớ thương đi tiếp theo cái thành trì đi quý nhân trước mặt thảm ớn, rất là mất mặt bộ dáng. Nhưng là, cũng đến nói đồng hành này mấy nhà người còn có thể. Bọn họ liền cảm thấy đi, ngươi nói ta này đó nơi khác, một đường chạy nạn đến này, sống sót vốn là không dễ. Tới rồi này, trước kia là sĩ. Phỏng chừng tưởng trở thành nơi này người địa phương, phải giáng cấp là nông. Trước kia là tiểu địa chủ, ở nhân gia này địa bàn liền sẽ giáng cấp thành bình thường nông dân. Theo thứ tự đi xuống, nói cách khác, tới rồi Tân Vương địa bàn, một đám đều tự động giáng cấp thành nhị đẳng công dân, ai còn xem thường ai a? Phong thủy thay phiên chuyển. Chờ tới rồi tiệm thuốc trước, đến phiên khác mấy nhà dịu rít, Tống Phúc Sinh này đám người tự động tiêu âm. Viên ngoại gia bạn già thu xếp ngồi công đường đại phu, mau cho chúng ta láo ra nhìn xem. Cho ta nhi nhìn xem, cho ta mấy cái tôn tử cũng hào xem mạch, ngươi này đều có cái gì dược a? Không cần nấu không cần chiên, trên đường có thể trực tiếp phục. Vị kia tiểu tức phụ cũng là, làm chạy nhanh cho hắn ra nam nhân nhìn xem đau thương, nói che một đường, còn có nàng nam nhân trước mặt hai vị gã sai vặt, đều cấp hảo hảo băng bó. Đây đều là vì bảo vệ nàng một nhi một nữ lập hạ quá công lao hắn mã, nhiều ít bạc đều trị, chỉ cần sau này đừng làm hạ bệnh. Kia ba gia đồng dạng thái độ, chính là một bộ chúng ta không kém bạc, chẳng sợ chúng ta hoa bạc mua tâm ăn đâu, cũng cho chúng ta đều coi một chút. Mặt khác, kia năm người nhà, mọi nhà đều mua vài loại thuốc viên, tiêu chảy, đau đầu cảm mạo phát sốt, thuốc trị thương từ từ. Tống Phúc Sinh bọn họ này đám người, xe đẩy tay dừng lại, đều đứng ở hiệu thuốc cửa chờ những cái đó ra. Vương bà tử vác trụ Mã Lao Thái cánh tay, đi, ta cũng đi vào bái. Đi vào làm chi? Tại đây ngốc chờ làm chi, quái lánh. Bọn họ nam nhân ra ở bên ngoài xem xe, ta mấy cái vào xem, ước lượng bọn họ này dược tiền so chúng ta kia đầu quý không quý. Quách Lao Thái quá trông can cũng tiến lên nói, chung, không mua còn không cho đi vào nhìn nhìn a. Tóm lại, ba Lao Thái thái tiến hiệu thuốc cảm thụ giá hàng đi. Mã Lao Thái hỏi bốc thuốc tiểu nhị, có quản đau đầu nhức có không? Tiểu nhị thái độ cực kỳ nhiệt tình, nói có, không chỉ có, lại còn có chế thành dược hoàn. Nhà hắn hiệu thuốc có thể khai ở quan đạo bên cạnh, chính là vì lên đường gần dễ đi, các loại thuốc viên đều có, trực tiếp phục là được, không chậm trễ lên đường. Bao nhiêu tiền? 6 lượng. Một cái tiểu bình sứ đưa tới. Ai u ta ông trời a, gì nha liền 6 lượng, đánh phó quan tài mới bao nhiêu tiền? Quách Lao Thái quá cũng đi theo ai u nương nha nói, này nơi nào là uống thuốc a, đây là ăn bạc a. Vương bà tử vác Mã Lao Thái cánh tay, vội vàng thay đổi đầu, đi đi đi, không nhìn, mua không nổi, ta nói cho ngươi hà, bọn em không chạm vào người kia bình. Ba lão thái thái tâm lời nói, cũng không hỏi xem những người này, một năm có thể hay không tránh tới 6 lượng. Đừng nói một năm, kéo dài, hai năm cũng mua không nổi a, hắc điếm. Tống Phúc Sinh hỏi lão nương, đau đầu nhức óc, kỳ thật đến dự bị điểm nhi, không được chúng ta cũng mua chút, ngươi hỏi không, nhiều ít bạc. Ai ưu thiên, tam nhi a, 6 lượng a. Tống Lý Chính thở hốc vì kinh ngạc. Chịu xong liền hỏi xe đẩy thượng tiểu hoa tử nhóm, các ngươi sẽ đau đầu nhức óc sao? Này vấn đề, hỏi cũng quá cao thâm, tiểu hoa tử nhóm hai mặt nhìn nhau. Cùng Tống Phúc Sinh một đường liêu khá tốt quan binh, nhỏ giọng khuyên nhủ, tốt nhất mua chút, có thể không mua ăn, rốt cuộc dọc theo đường đi có thể túc liền có ăn. Nhưng qua cái này tiệm thuốc liền không có. Tống Phúc Sinh đem tay vói vào áo đông, vuốt túi tiền, cắn răng một cái, đi vào tiệm thuốc. Ngươi xem đoàn người vừa rồi cùng chính mình moi, một bộ hoa 6 lượng sẽ muốn bọn họ mệnh bộ dáng, nhưng là đương biết được Tống Phúc Sinh hoa 6 lượng bạc mua đau đầu nhức có hoàn, đại gia hỏa lập tức mồm 5 miệng 10 hướng Tống Lý Chính nói, nhớ kỹ, ông nội cấp ghi sổ, chúng ta bình quán. Này mượn tam huynh đệ nhiều ít hết, cũng không thể làm huynh đệ cấp ta đoàn người lại đắp tiền. Nhưng không sao, bọn em đảo. Tống Phúc Sinh nói mau đánh đổ đi, hắn là vì hoa tử nhóm. Nghèo ra phú lộ không thể tính kế dược tiền, phương Bắc lãnh, một đường bị tội đến dự phòng chút. Hắn là cho hoa tử nhóm đương tam thúc, 6 lượng bạc còn đảo không dậy nổi cũng thật có ý tứ, quá coi thường hắn. Đoàn người phía sau tiếp trước thẳng ồn ào, kia cũng không trúng, ngươi nói toạc thiên cũng bình quán, 6 lượng ngươi một người đảo quá nhiều, bình quán đến bọn em trên đầu liền ít đi, ngươi nghe chúng ta đoàn người đi. Dẫn đầu đằng đầu cười, này đám người có điểm ý tứ. Chương 129 canh 1, cầu vẽ tháng. Đang đầu hỏi, đều đặt mua tề không? Đặt mua tề xuất phát. Gia súc phố kia, còn có 10 mấy người nhà chờ chúng ta nột. Kêu xong, đang đầu dẫn đầu cưới lên lửa. Đoàn người đều minh bạch, khác 10 mấy gia chính là từ trên biển bay tới kia đám người, cũng là lên mặt thẻ đỏ nhân gia. Cùng bọn họ duy nhất khác nhau chính là, kia đám người là ngồi thuyền chạy nạn. Mặt khác, trước kia quê quán địa lý vị trí, cũng nên là so với bọn hắn quê quán còn hướng nam, ven biển sao. Những người này lại lần nữa xuất phát. Đi rồi đại khái một canh giờ tả hữu, tới gia súc phô. Lúc này gia súc cửa hàng nơi này đã náo nhiệt phi phàm. Kia mặt dẫn đầu cùng đằng đầu tiến đến cùng nhau nhỏ giọng nói chuyện, nói ngồi thuyền tới tổng cộng có 19 gia, đem an trí danh sách đưa qua, đằng đầu cầm danh sách một nhìn, nhíu mày, nhiều như vậy. Kia mặt dẫn đầu gật đầu, nói liền này, còn phiên mấy thuyền, nam diện đặc mưa to, phát hồng thủy nột, bằng không sẽ càng nhiều, dùng mắt thường là có thể thấy, không tới ngạn thuyền nhỏ còn bay thật nhiều con. Thả thấu càng gần cùng đằng đầu nói thầm, nói những người này tất cả đều là nam diện hương thân A đại địa chủ A, trong nhà đồng ruộng cực kỳ nhiều, cấp cảng kia mặt chủ sự thượng bạc cũng nhiều, này không phải toàn an chi ở Phụng Thiên thành phía dưới huyện trấn sao. Chủ sự đánh giá cũng là cảm thấy, có bạc, những người này tới rồi thiên tử dưới chân, chẳng những sẽ không kéo chân sau, còn có thể xúc tiến tiêu phí, cũng liền hào phóng đã phát đỏ thâm bài. Hai vị dẫn đầu thấu cùng nhau nói thầm, Tống Phúc Sinh là không cần nghe, xem là có thể xem minh bạch, những người này có tiền, là kẻ có tiền. Ngươi nghe một chút, trừ bỏ bọn họ này đám người, mọi nhà đều đang hỏi tiểu nhị gia súc giá cả. Cao Đồ Tể hỏi Tống Phúc Sinh, bọn họ này một con ngưu muốn nhiều ít tiền bạc. Mới vừa nghe một lỗ thai, nói không tính thùng xe, 40 lượng. Cao Đồ Tể đào hút khí đồng thời, che lại ngực, nhà hắn ngưu lúc trước là 18-9 lượng mua, tích cóp cả đời tiền bạc mua, từ hắn cha kia bối bắt đầu tích cóp khởi. Từng có tam đầu ngưu, nhà hắn là trong thôn đỉnh cấp phú hộ, đã từng. Trước mắt, đều giết nha, cấp ăn, muốn rửa theo nơi này giá cả, liền ăn mang ném bạch hạt 122, ngực đau, thở không nổi. Tống Lý Chính nhỏ giọng nói, nơi này, này, này. Phúc Sinh, sao ban sao đều quý, nông dân không thể sống a. Tống Phúc Sinh hơi lắc lắc đầu, có lẽ liền này quý. Sao đâu? Có thể sao? Tống Phúc Sinh nghĩ thầm. Này hai dẫn đầu, cộng thêm kia mười mấy tiểu binh, mang theo bọn họ này đám người, chịu đói chịu lánh, qua lại vừa đi ít nhất chính là nửa tháng, ai có thể bạch vì ngươi phục vụ a? Đi những cái đó các quý nhân giúp đỡ người nghèo địa phương, dùng hiện đại lời nói giảng, đó chính là cố định điểm du lịch, là chính trị nhiệm vụ, là bọn họ công tác. Mà tiệm thuốc cùng gia súc lều, là mua sắm tiêu phí điểm, liền cùng hướng dẫn du lịch dường như, kia đều mang về khấu, vòng đường xa cũng thế nào cũng phải cấp đoàn người lánh tới. Mà những cái đó kẻ có tiền ngốc sao? Ngốc, có tiền không được. Đều biết quý, nhưng ngươi mua không mua đi. Không mua ngươi liền bị tội, chờ ngươi tưởng mua, qua này thôn liền không này cửa hàng. Bán điểm liền ở chỗ nhân tâm, ngươi là tưởng tiền bị tội vẫn là người bị tội. Giống bọn họ, ân, một nghèo hai trắng, liền không có nảy phiền não. Ai nói không phiền não? Lý Tú Nhi tử bỗng nhiên khóc giống lên. Tiểu thân mình ở Lý Tú trong lòng ngực nhắm thẳng ngoại nhảy, một bên khóc một bên duỗi tay với tới cái gì. Trên xe hoa tử nhóm, cũng thẳng lăng lăng mắt trông mong mà nhìn đứng ở xe đẩy trước mặt một cái tiểu nam hải, chuẩn sắc giảng, là nhìn nhân ra trong tay gà đùi. Chỉ xem, ăn gà đùi kia tiểu nam hải chính tiểu tay hoa lan, không nóng nảy không hoảng hốt ở ăn, xách cái miệng nhỏ ra tiếng lộc cọc vang. Gà đùi từ đâu ra, này không sao. Cùng nhau đồng hành kia ra hảo con rể đã trở lại, cho người ta nhạc mẫu cùng cứu huynh một nhà mang bánh bao thịt, bánh nướng, dùng vải dầu bao bao thật nhiều chỉ thiêu gà, dây thừng xuyến cưới ngựa bao lớn bao nhỏ đuổi trở về. Nhà này các đại nhân nhưng thật ra không khoe khoang, nhà này con rể người cũng khá tốt, cấp đằng đầu tặng lễ tặng không chỉ thiêu gà sau, còn khắp nơi hỏi người khác, có hay không muốn mua, cố ý nhiều mua mấy chỉ, ta một đường đều là duyên phận, có thể đều cho các ngươi một con. Hoa nhiều ít tiền bạc mua, các ngươi cấp nhiều ít tiền bạc là được, đương cho các ngươi chạy chân, đoàn người đều không dễ dàng. Cũng thật hỏi Tống Phúc Sinh, Tống Phúc Sinh. Tống Phục Linh chạy nhanh chạy qua đi, vừa thấy, nơi nào là Lý Tú hai tuổi nhi tử thèm khóc, xe đẩy thượng, toán miêu tử bọn họ trong mắt cũng treo nước mắt. Tống Kim Bảo còn thở sâu, đang ở khuyến khích mấy cái tiểu nam hải muốn đi đoạt lấy. Tống Phục Linh chính chính sắc mặt, nhỏ giọng a nói, Kim Bảo. Này đã không phải phía trước, dựa đoạt dựa nắm tay. Chúng ta hiện tại đã có người quản, đến giảng đạo lý, không thể nhìn chúng cái gì đoạt cái gì, ngươi xem những cái đó quan binh không. Ngươi đoạt, nhân gia liền bắt ngươi. Tống Kim Bảo mang theo khóc cầm nói, chính là ta muốn ăn. Chúng ta ăn ngon đồ vật không thể so bọn họ nhiều nha, kia tiểu hài tử phía trước nhất định không có các ngươi ăn ngon, các ngươi đều đã quên sao. Ngươi xem, thịt bò, con là thịt. Quách gia tiểu tôn tử gật đầu, ăn đều không mừng ăn. Chính là, điểm tâm. Có tiểu hoa tử lập tức nói, bàn nha tỷ, điểm tâm nhưng ngọt đâu. Trứng gà. Trứng gà là mễ thọ cấp thảo tới, trứng gà. Trả lời tiểu hoa tử, dùng tay nhỏ chỉ vào mễ thọ. Đúng vậy, là chúng ta mễ thọ cấp thảo tới. Tống Phục Linh nhìn mắt mễ thọ. Kết quả vừa lúc nhìn đến mễ thọ cũng ở trộm xem kia tiểu nam hài. Đại khái là tưởng đáp lại nàng giảng hai câu, nhưng là một chữ miệng, chảy nước dãi chảy ra tới. Tiên bội anh khom lưng tiến lên, tới, mễ thọ, cô mơ ôm ngươi đi tiểu đi, ta không hiếm lạ nhìn. Mễ thọ chảy nước dãi từ chăn bông vươn hai chỉ tiểu tế cánh tay, ngoan ngoan đáp, hảo. Tống Phục Linh cũng nói mặt khác hài tử, đều không được xem xét, thèm liền ngẫm lại chúng ta ăn qua, tới, đi theo tỉ tỉ, chúng ta đem đầu cùng nhau vặn hướng này mặt. Toán miêu tử lớn tiếng đáp lại, ta không nhìn, ta còn ăn qua tiểu thúy đâu. Đúng vậy, ngươi còn bị tiểu thúy cắn đâu, ha ha ha. Tống Kim Bảo kiêu ngạo mà cười nói. Con hảo, gia nhân này mua xong rồi xe bò cùng than buồn, cũng kịp thời phát hiện hải tử lấy gà đùi đi qua, vị kia nhạc mẫu xấu hổ mà vỗ nhẹ tôn tử thí chứng một cái tát, máng, ta xem ngươi là ăn no căng. Đoàn người một lần nữa lên đường, hai cái dẫn đầu cưỡi lửa, vừa nói lời nói, một bên thường thường quay đầu lại nhìn. Dẫn dắt ngồi thuyền lại đây dẫn đầu hỏi, đàng đầu, xe đẩy tay kia bang nhân là mấy cái ý tứ. Đàng đầu cười một cái, không trả lời vấn đề này, mà là nói, chúng ta chậm một chút lên đường, bọn họ xe đẩy cước chính chậm. Không sai, đồng hành những cái đó ra, đều mua xe bò, có mua con la xe, thậm chí còn có hai đám người mua xe ngựa, một con ngựa không tính thùng xe 150 lượng A. Chỉ Tống Phúc Sinh bọn họ này một đội còn tại dùng chân lên đường, ở đội ngũ mặt sau cùng. Vị kia dẫn đầu ghét bỏ nói, này nếu là không có bọn họ, chúng ta một đi một về có thể mau không ít đi, có lẽ còn có thể lại mang một đội. Hung chi không kiếm được cái gì trên lệch giá, bọn họ dược cũng không mua cái gì, gia súc cũng không mua. Đang đầu đống nhiên không kiên nhẫn nói, đừng oán giận, đều không dễ dàng. Không ngừng vị này dẫn đầu oán giận. Từ trên thuyền xuống dưới mua ra súc lên đường những cái đó ra, bọn họ cũng không cao hứng á ai nguyện ý ở trên đường lãng phí thời gian a, chạy nhanh đến địa phương chạy nhanh dàn xếp. Chính là không đến mục đích địa, chạy nhanh đến khách điếm nghỉ ngơi cũng đúng a. Trước mắt còn phải nhân nhượng những cái đó xe đẩy tay, kia bọn họ giá cao mua ra súc thay đi bộ có cái gì ý nghĩa. Nhưng thật ra vị kia viên ngoại gia, ngồi ở xe bò, hai tay đối với chậu than phiên nướng khi hướng bạn già nói. Đợi chút dẫn đầu nếu là dừng lại, ngươi xuống xe hỏi một chút những cái đó đồng hương, có hay không hoa tử đông lạnh đến chịu không nổi, làm tới ta trong xe sưởi ấm. Vì sao? Nào có như vậy chút vì sao? Đồng hương, kết cái thiện duyên chung không? Ta à, đời này, có thể cho các ngươi chạy nạn còn ngồi trên xe, chính là hiểu được đừng kẹt cửa xem người. Chương 130 canh 2, cầu vẽ tháng. Trung gian dừng lại một hồi. An bài đoàn người thượng vê đốt cờ. Mang theo ngồi thuyền kia đám người đầu lĩnh, nhíu mày đối tiểu binh đoán giận nói, cũng không hiểu được đằng đầu là làm sao vậy, đều có thể ở trên xe giải quyết sự, này còn đình một lát, chậm trễ công phu. Tiểu binh cười nịnh nọt. Đằng đầu chỉ là tưởng, hắn đình một chút, là có thể làm Tống Phúc Sinh kia hỏa xe đẩy người nghỉ khẩu khí. Viên ngoại gia bạn già cũng thật sự ở nghỉ ngơi đương thời xe bò, thẳng đến Mã Lao Thái. Bởi vì nàng liền cùng Mã Lao Thái nói chuyện qua. Nàng nói chúng ta lão gia nói, sáng sớm một đêm lạnh, đêm đen, đừng cái nào hoa chịu không nổi đông lạnh, mau ôm chúng ta trong xe ấm áp, nơi đó có chậu than. Tuy rằng chưa cho bất luận cái gì một cái hoa ôm vào trong xe phiền toái nhân ra, nhưng là Tống Lý Chính chống can, tự mình tới rồi xe bỏ trước trí tạ. Viên ngoại gia xua tay nói, lão hủ chỉ là hâm mộ các ngươi à. Ra có bạc triệu không bằng các ngươi một cái cũng không thiếu. Các ngươi a, kỳ thật so với chúng ta ngồi xe những người này ra đều phúc duyên thâm hậu. Tống Lý Chính quay đầu lại đi học cho đại gia hỏa, vui tươi hớn hở nói, cố gắng một chút, đằng trước vị kia viên ngoại gia đều khen chúng ta phúc phận đại nột. Đoàn người đều rất cao hứng, mồm năm miệng mười mà nói, ngươi nhìn xem nhân gia, khó trách có thể lên làm viên ngoại gia, nói chuyện quái dễ nghe, làm người cũng đại thiện. Ta gặp được đều là thiện tâm người. Tống Lý Chính còn dặn dò đâu, dọc theo đường đi, những cái đó ra vạn nhất có gì sự, có gì vội muốn băng, đều cấp phụ một chút, không quan tâm nói chưa nói nói chuyện. Ta không khác, ta liền có cầm sức lực, này cũng coi như là duyên phận. Chung, ông nội yên tâm đi. Tống Phúc Sinh nhìn này đó là quan lại thật sự người, ai, còn phải cho nhân gia phụ một chút đâu. Có mấy cái viên ngoại gia như vậy lòng dạ người. Trong lòng đã là đoán được, phía trước đối bọn họ bất mãn nhân gia chiếm 99%. Tống Phục Linh cũng cùng tiền bội anh nhỏ giọng nói, nương, ta cảm thấy sớm muộn gì phân rút. Tiền bội anh gật gật đầu. Kia sao chỉnh, theo không kịp nhân gia kia tốc độ, phân rút liền phân rút đi. Thật sự mua không nổi kia con lang yêu, quá quý. Bọn họ nhiều người như vậy, kia đến mua nhiều ít đài xe. Lúc trước ở cửa thành trước, đoàn người thuận lợi mới thấu hơn 42, mười mấy ra A. Lại đi phía trước tiến lên 15 dặm mà tả hưu, lúc này cũng đã bằng nhau với hiện đại buổi tối 10 giờ nhiều. Tất cả mọi người thấy được quan đạo hai bên có ngụy trang. Mang đội tàu cái kia dẫn đầu hướng đại gia kêu gọi nói, đêm túc tại đây, đoàn người tiến cắt thuận điếm. Thiên tự hào phòng 2 lượng nửa bạc, địa tự hào phòng 2 lượng bạc, nhân tự hào phòng 1 lượng rưỡi bạc, đại dương chung 1 lượng bạc tử, phòng chất tuổi nửa điếu tiền. Đều đính cái gì phòng, trước ta này tới giao tiền bạc. Là một đêm giá cả sao? Đối, một đêm, ngày mai cái hừng đông liền xuất phát. Kia này tiền bạc quản chúng ta bữa ăn khuya tiền không? Quản nước gấm tiền không? Mặc kệ, thức ăn chính mình đính, tẩy xuyến nước gấm đến cấp tiểu nhị chạy chân tuổi lửa tiền, đều đến đơn giao bạc. Này dừng chân phí thực quý a, nhưng mọi người lại vào giờ phút này sau khi nghe xong, thế nhưng cảm thấy không quý. Chủ yếu là ở trong lòng khí cười. Đều minh bạch, cũng đều không nốc, ngươi nhìn xem trụ thiên tự hào, đỉnh cấp tổng thống bộ, liền ăn mang uống 3-4 lượng bạc căng đã chết, bọn họ phía trước mua thuốc, đau đầu nhức góc 6 lượng, kim sang dược 10 lượng. Này thuyết minh gì a? Bọn họ cho rằng nơi này bất đồng bọn họ quê quán nơi đó đâu, tới rồi nơi này ngân phiếu cùng trang giấy tử dường như, nguyên lai cũng không có giống trang giấy tử, nguyên lai tỏa thành này giá hàng cũng không có như vậy cao. Thuyết minh bọn họ phía trước ai tể ai tà hồ, đều đã không phải coi tiền như rác có thể hình dung. Hơn nữa, vì sao muốn đi trước cái kia dẫn đầu nơi đó báo danh giao bạc a, liền này dừng chân phí, so với mua thuốc mua gia súc đều tiện nghi nhiều, vậy ngươi cho rằng này đó quan sai liền không kiếm dừng chân phí. Kiếm lời, kiếm chênh lệch giá mới phòng tốt nhất 2 lượng nữa. Liên này, ta còn không có tính, đại lượng dân chạy nạn vào thành. Giá hàng chú định sẽ so thường lui tới cao trướng. Tất cả đều là người thông minh, một đám trong lòng minh bạch đến tàn nhẫn, khí tàn nhẫn. Lại người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chỉ có Tống Phúc Sinh này đám người giống ngốc tử giống nhau, mới phản ứng lại đây, hai mặt nhìn nhau. Tống Lý Chính thẳng tắp nhìn về phía Tống Phúc Sinh, nghĩ thầm, sinh tử nói thật đối, không phải giá hàng cao, là này đó quan sai tâm quá hát nhà. Cao độ tể. Kia xem ra nơi này như cũng có thể cùng bọn họ quê quán kia giống nhau, 18-9 lượng là có thể mua một đầu, xem ra hắn quãng đời còn lại hảo hảo phân đấu, có lẽ còn có thể tại nhắm mắt trước hấp dẫn đặt mua thượng một đầu. Mã Lao Thái miệng đều mở ra, tưởng kêu, một, cảm mạo đau đầu dược 6 lượng A, này không phải lừa bọn em tiền sao. Nhị, dì nha liền lại thu bạc, bọn em liền trụ nửa đêm. Tống Phục Linh cố ý lớn tiếng nhắc nhở nói, mãi, nói xong khắp xuống ngựa lao thái tay. Mọi người đều nhìn thấu, chúng ta không cần thiết ngu xuẩn cấp đâm thủng, đắc tội với người. Mã Lao Thái rắc rắc miệng, không lên tiếng, nàng tiểu tỷ muội nhóm tỷ như vương bà tử, vừa thấy Mã Lao Thái không đại kinh tiểu quái, cũng nghẹn trở về ai nha nương A linh tinh. Vị kia mượn đại cô tỷ quang tiểu tức phụ, tuổi trẻ A, tuổi trẻ liền sẽ khí thịnh, rốt cuộc không nhịn xuống mua gia súc mua thuốc dùng nhiều mấy chục lượng khí. Chỉ vào các thuận điếm bên cạnh cửa hàng hỏi, ta xem kia ra cửa hàng càng sáng sủa chút, cũng cái này giới sao. Vị kia dẫn đầu cười, đó là Quảng Nguyên điếm, cấp thương nhân trụ, có thể a, các ngươi đi. Sĩ nông công thương, có rất nhiều sĩ, nông, rõ ràng bên ngoài cửa hàng khai phố lớn ngõ nhỏ, mua bán làm so thương nhân còn náo nhiệt, nhưng cũng tuyệt không ở bên ngoài thừa nhận chính mình là kém một bậc thương, sao có thể sẽ đi cái kia cửa hàng. Tiểu tức phụ mím môi, ôm chặt nữ nhi thở sâu, không nói. Nàng nam nhân hướng nàng lắc lắc đầu. Nhận đi, nhận đến địa phương thì tốt rồi, nhân gia liền nắm chính xác các ngươi đến mua gia súc, đến mua thuốc điểm này, cho nên mới hắc thành như vậy. Tống Phúc Sinh đang muốn cùng Lý Chính ra bọn họ khẩn cấp thương lượng, chủ phòng chất tuổi. Nếu là phòng chất tuổi cũng dung không dưới những người này, Mã Vòng. Không biết Mã Vòng muốn hay không tiền. Dù sao đến làm tốt một đêm ném vào đi một lượng bạc tử chuẩn bị tâm lý. Đều đã muốn chạy tới Tống Lý Chính bên người, đàng đầu cũng đi hướng hắn. Đàng đầu hỏi, là người đọc sách sao? Tống Phúc Sinh sửng sốt, sau đó bị đàng dẫn đầu lôi kéo, mượn một bước nói chuyện. Đàng dẫn đầu nói cho Tống Phúc Sinh, Yến Vương rất coi trọng người đọc sách, coi trọng tới trình độ nào đâu. Bởi vì Vương Triều không thống nhất, là chia 5 x 7 trạng thái, liền không thể thống nhất khoa cử. Yến Vương liền lo lắng a, khoa cử đã đỉnh hảo chút năm, sợ này đó người đọc sách vì vội sinh kế đều không hề tiến học, cho nên liền nơi trốn tử tế người đọc sách, các phương diện đều có thể hiện, đây là bọn họ nơi này đặc sắc. Chủ yếu thể hiện ở, Yến Vương quản hạt sở hữu thành trì, nhân không thể khoa cử mà không thể thi đậu công danh nguyên nhân tồn tại, cho nên chỉ cần ngươi ở nổi danh thư viện đọc sách, lấy ra người đọc sách kiểm giữ tư ấn, Vĩ Phương ngươi ăn uống trụ đều so với người bình thường tiện nghi. Thì như trước mắt, đang đầu nói cho nói, Tống Phúc Sinh, bản địa nổi danh thư viện cái này, ngươi cũng không phải người địa phương, liền không đề cập tới điểm này. Nhưng nếu ngươi là người đọc sách, thả có thể lấy ra ngươi là người đọc sách công văn loại chứng minh, thấy không, đối diện có cái thăng chức cửa hàng, là nửa công khoản nửa tư nhân tính chất, triều đình cấp trợ cấp cái loại này cửa hàng. Ngươi mang theo ra tiểu đi nơi đó dừng chân, ăn màn thầu đều so này mặt thiếu một nửa tiền. Tống Phúc Sinh sửng sốt, Lăng Song liền ôm quyền trịnh trọng trí tạ. Nhân ra rõ ràng có thể không cần đề điểm hắn, dù sao là người bên ngoài cũng không biết. Đang đầu cười hạ, đi thôi, đối diện cửa hàng càng thích hợp các ngươi. Một cái khác dẫn đầu nhìn đến Tống Phúc Sinh trải qua quan đạo, thẳng đến thăng trước cửa hàng đi, hắn vô ngữ lại bất đắc dĩ, lòng bàn tay vô tay bối chất vấn đằng dẫn đầu. Ngươi đây là vì sao nha, bọn họ hoa lại thiếu, liền tính trụ phòng chất ủi, chúng ta cũng có thể phân đến một nửa tiền. Đang dẫn đầu cười nói, kiếm bọn họ không thú vị, ca mấy cái nếu là khí bất quá, từ ta bên trong khấu, được rồi đi. Hành cái gì a, ta lại không phải kêu ý tứ, ai, chúng ta cũng đến ăn tết không phải. Vị kia mượn cô tỷ quang tiểu tức phụ chỉ vào Tống Phúc Sinh bóng dáng lại hỏi, ai, kia hỏa xe đẩy người. Như thế nào có người đi đối diện? Đối diện tổng sẽ không cũng là thương nhân chủ cửa hàng đi. Vừa lúc vị này dẫn đầu hỏa khí đại, bị đăng đầu khí, à, hắn là đi đối diện thăng chức cửa hàng, người đọc sách chủ cửa hàng, nhân ra là đồng sinh, ngươi đúng vậy. Các ngươi nơi này ai là, đứng ra cho ta nhìn một cái, cũng có thể đi sao? Mã Lao Thái nửa dương miệng, lại lăng vừa muốn cười. Hợp lại, này lao chút kẻ có tiền, một đám lại mua mã lại mua ngưu. Bên trong lăng là không có đọc sách. Viên ngoại gia ngươi như vậy đại quan, quan là dùng bạc quên nha. Viên ngoại gia bạn già lau nước mắt, nhà ta lão nhị là người đọc sách, không có. Đi theo có hai nhà nữ nhân cũng khóc, khóc lóc nói nhà bọn họ cũng có người đọc sách, cũng là chạy nạn trên đường không có. Dẫn đầu hăng hái, trào phúng mà nói thầm, đã chết các ngươi nói gì, ta còn tưởng rằng nơi này có tú tài công cùng cử nhân lao ra đâu. Ta đây cũng không dám làm hắn kêu ta quang ra, ta còn phải đối nhân ra ôm một cái quyền nột. Cùng lúc đó, Tống Phúc Sinh hướng nói kia mặt đại gia hỏa phất tay hô, lại đây. Ai nha, đoàn người lập tức thẳng thắn sống lưng. Đương nhiên, không phải dựa theo chín tộc lý luận, đều có thể hoa nửa điếu tiền liền trụ tiến tiêu chuẩn gian, cũng chính là cổ đại nhân tự hào phòng. Là chỉ Tống Phúc Sinh cả gia đình người có thể ở lại. Mã Lao Thái bọn họ này đó người nhà có thể ở lại. Nhưng là chủ quán đồng ý, có thể cấp còn lại người, miễn phí cung cấp phòng chất ủi, mã vòng. Chỉ là tưởng thiêu nước ấm, được các ngươi chính mình tới. Chương 131 canh 1. Mã Lao Thái đứng ở thang trước cửa hàng trước cửa, ngửa đầu nhìn kia ngụy trang. Nàng không quen biết mặt trên tự, nhưng nhìn kia tung bay ngụy trang lập tức mũi đau xót, cảm khái vạn ngàn mà khóc. Tống Phúc Tài cùng Tống Phúc Hỷ. Bao gồm đại tỷ Tống Ngân Phượng, giờ khác này chân chân chính chính mượn người đọc sách quang, chỉ cảm thấy trước kia vì cùng tam đệ ăn đủ loại khổ, giá trị. Tống Phúc Sinh đại bá cũng vành mắt đỏ bừng, kích động tay run, làm đại bá nương phát hiện. Đại bá nương nhỏ giọng nói thầm, ngươi đây là vì sao? Này nếu là ngươi thân nhi tử, ta xem ngươi đều đến kích động thấy Diêm Vương. Ngươi biết cái gì, cái không biết 46. Đại bá tại đây một cái chớp mắt. Thậm chí có chút trách tội lao thê. Trước kia, không đến bên ngoài, kiến thức hạn hẹp. Hiện tại tới rồi bên ngoài, mới ý thức được Phúc Sinh, hắn thân cháu trai, khó trách ra cha sẽ bất công cái này tôn tử, chỉ có Phúc Sinh mới có thể cho hắn lao Tống ra quang tông diệu tổ. Tống Lý Chính gắt gao lôi kéo Tống Phúc Sinh tay, Phúc Sinh. Hắn tình cảnh này, rất muốn cùng Tống Phúc Sinh liêu một chút hắn tư tưởng cảm tình. Nhưng Tống Phúc Sinh lại cùng hắn nói hiện thực vấn đề, ông nội. Nhân ra không cần tiền bạc cấp ta cung cấp phòng chất tuổi cùng mã vòng, nước ấm tuổi lửa cũng làm tùy tiện dùng, ta không thể không tốn một đồng. Ta liền hoa nửa điếu tiền đính một gian phòng, ngài lao tuyển tuyển người, mang theo tuổi đại cùng tiểu hoa tử nhóm đi vào trụ đi. Không chúng, không chúng a. Tống Lý Chính kích động không được, liền Phúc Sinh ngươi một nhà đi vào trụ. Ngươi là người đọc sách, ngươi như thế nào có thể ngủ phòng chất tuổi, sau này, làm người hiểu được chê cười.